Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dẫu sao dù là liền bọn họ những thứ này người ngoài cuộc, thậm chí cũng đều đã xem rõ ràng, cái này Vĩnh Chú Thiên Tôn, và vậy Trần Phi Trần Hư không tới giữa chiến đấu, tuyệt đối là chân chính trên ý nghĩa lực lượng tương đương. Đây cũng chính là nói, bọn họ tới giữa nếu là muốn phân thắng bại mà nói, chỉ sợ, coi như là lại đánh cái thành thiên thượng hàng tỷ năm, cũng đều vẫn là rất khó khăn, dưới tình huống này, lại đánh vậy không có ý nghĩa gì, không bằng tạm thời thu tay lại, đợi lần sau cơ hội thôi, có thể trở thành đường đường thiên tôn cường giả người. Lại làm sao có thể sẽ thiếu cái loại này quả quyết đâu. Rất hiển nhiên, vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào. Nghĩ thông suốt những thứ này, rất nhiều người đều là thở phào nhẹ nhõm. Vô luận là vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới, vẫn là Thanh Thiên Tiên Giới người, đều là như vậy. Nếu như nói, đối Vĩnh Chú Thiên Tôn, Cửu Thế Đế vậy cùng đường đường Thiên Tôn cường giả mà nói, chung cực quyết chiến, là ý nghĩa chia cắt chiến quả, hưởng thụ người thắng lợi ích nói. Như vậy cái này chung cực quyết chiến đối bọn họ mà nói, nhưng thật ra là ý nghĩa một tràng nguy hiểm nhất thiên đại tai nạn. Khóa trước tiên giới đại chiến chung cực quyết chiến, vô luận là nhập hỗn độn cổ thần cường giả, vẫn là vậy thiên nguyên đạo tôn, đạo tổ cường giả, đều sẽ chết tổn thương vô cùng nhiều. Càng thậm chí, cho dù là nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp, thần thánh đạo tôn cường giả, thiên tôn cường giả, vậy đều sẽ chết, có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Chung cực quyết chiến, thật rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Cho tới mọi người mặc dù đều biết, nó, khẳng định sẽ đến, nhưng vậy vẫn là sẽ hy vọng nó có thể tới được càng trễ một chút. Bất quá nhưng vào lúc này, chỉ gặp vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn đột nhiên lại mở miệng nữa liền, nói, lần này coi là ngươi qua cửa ải, đến khi lần sau, chúng ta lại hào hào vui đùa một chút đi. Trần Phi nhìn một cái vậy đầy mắt cười lạnh Vĩnh Chú Thiên Tôn, chợt lãnh đạm nói, tùy thời phụng bồi, hừ, chúng ta đi. Vĩnh Chú Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, tiếp theo trực tiếp là xoay người rời đi, mà ở thấy một màn này, chỉ gặp vậy Cửu Thế Đế cũng không đi xem Trần Phi, mà là giống vậy vậy xoay người rời đi, biến mất ở cái này ở giữa thiên địa. Hai đại thiên tôn cường giả rời đi, rốt cục thì làm được thiên ngoại này thiên thế giới trong đó khủng bố áp lực, bỗng nhiên thấp xuống không thiếu, nhưng ở cái này cùng lúc đó, càng nhiều hơn ánh mắt, nhưng cũng vẫn là thật chặt dừng lại ở vậy Trần Phi bản thể, và hắn vậy thiên phượng phân thân trên mình, thật lâu cũng không rời ra ánh mắt, cơn sóng trong lòng dâng trào. Tâm tình vậy mười phần phức tạp, đồng thời, bọn họ dĩ nhiên cũng càng rõ ràng, từ bây giờ về sau, vô luận là cái này Thanh Thiên Tiên Giới vẫn là vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới trong đó. Cũng lại sẽ nhiều hơn một vị mới tăng trí cường giả danh hiệu. Đó chính là Trần Phi Trần Hư không không, nói chính xác hơn, có lẽ hẳn là vậy Trần Vương Trần Hư không liền chứ, thật là vô cùng đáng sợ đánh một trận à, trận chiến này truyền đi, chỉ sợ sẽ khiếp sợ tất cả người, Trần Vương Trần Hư không à thật là đáng sợ cường giả à. Nhưng vào lúc này, Trần Phi cũng đã là rời đi nơi này, xuất hiện ở đó đệ nhất đế thành trong đó, vù vù, không gian chớp mắt thiên thanh vậy xuất hiện ở Trần Phi bên người, con mắt lóe lên nói. Không có sao chứ, không Trần Phi lắc đầu một cái, sắc mặt bình tĩnh nói, còn không đánh tới như vậy chân chính nhất định phải phân ra thắng bại thời điểm, cho nên ta và hắn hẳn đều có ẩn giấu thực lực, chỉ là thông thường một cuộc chiến đấu thôi, không có chuyện gì lớn, thông thường một cuộc chiến đấu, thiên thanh không nhịn được sắc mặt có chút cổ quái, nhưng hắn cũng không nói gì nhiều, bởi vì hắn rất rõ ràng, Trần Phi nói đúng là sự thật, chân chính tránh liều mạng đại chiến, và trước kia vậy trận phổ thông chiến đấu, đúng là khác biệt rất lớn, cái trước sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Còn như vậy người sau, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, thật ra thì đều là chỉ là giữa hai bên dò xét thôi, đều có ẩn giấu thực lực, nhìn ra được, Vĩnh Chú Thiên Tôn và vậy Cửu Thế Đế hẳn là liên thủ, tiếp theo ngươi định làm như thế nào? Lắc đầu một cái, Thiên Thanh lại mở miệng nữa, hỏi, hắn nói, là Vĩnh Chú Thiên Tôn và Cửu Thế Đế liên thủ, mà cũng không phải là Vô Thượng Thư Viện và Nhật Nguyệt Thần Đình liên thủ, đây hoàn toàn là hai cái khái niệm, khác biệt rất lớn, hẳn là đi. Trần Phi lắc đầu một cái. Lại có chút ánh mắt lóe lên, nói, ta muốn trước hiểu rõ một chút sự việc, chuyện gì, Thiên Thanh hỏi, cái này tiên giới trong đó hàm nghĩa chân chính, rốt cuộc là cái gì, còn có vậy Vĩnh Hằng tiên giới tình huống cụ thể, lại rốt cuộc là cái gì? Chúng ta bên này, không phải còn có ba vị thần thánh đạo tôn sao? Có thể hiện tại bọn họ người đâu, tại sao còn không xuất hiện? Nói thật, ta trong lòng bây giờ mặt có chút loạn, rất nhiều thứ ta đều có chút mơ hồ, không quá rõ ràng. Trần Phi lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Lời vừa nói ra, chỉ gặp vậy Thiên Thanh cũng là hơi sững sốt một chút, chỉ theo sau liền gặp hắn lắc đầu một cái, nhàn nhạt lên tiếng, nói, lấy ngươi bây giờ thực lực, những chuyện này ngươi đúng là có thể biết, bất qua những chuyện này, không nên do ta tới nói cho ngươi, người hẳn đi hỏi bọn họ một chút, bọn họ. Ai? Trần Phi hỏi, Thần Thiên Đô, Lão Ô Nha Thiên Ông, còn có vậy Tổ Long Vương Đế Tiên, thậm chí là Đông Quân Lão Tổ đều có thể. Thiên Thanh con mắt lóe lên nói, sau đó lại bổ sung lại liền một câu, đúng rồi, ngươi sợ rằng còn không biết, mấy trăm triệu năm trước, chúng ta thanh thiên tiên giới cái thứ tư, vậy thần thánh đạo tôn cường giả đạo quả tranh đoạt chiến, cũng đã kết thúc cuộc chiến đấu kia trong đó, Thần Thiên Đô hắn, cơ hồ không huyền niệm chút nào cầm đến thắng lợi cuối cùng, sau đó hắn liền lại một lần nữa trở thành chúng ta thanh thiên tiên giới cái thứ tư thần thánh đạo tôn. Cho nên bây giờ thần thánh đạo tôn số lượng, không chỉ là ba cái, mà là bốn cái. Thần Thiên Đô à, Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, thần thánh đạo tôn đạo quả tranh đoạt chiến chuyện này, hắn đổ là biết, nhưng lúc đó hắn còn lấy là Đông Trì nữ hoàng sẽ thắng được, nhưng chưa từng nghĩ, hắn còn quên Thần Thiên Đô cái này chết mà sống lại dị số, xem ra ta thật đi chỗ đó vạn tiên giáo đi một lần. Trần Phi lẩm bẩm nói, thật ra thì cũng không cần như vậy phiền toái. Thiên Thanh mới vừa muốn nói gì, nhưng vào lúc này, nhưng gặp bọn họ tựa hồ thật giống như đều đột nhiên phát giác cái gì, một khắc sau thời gian. Hư không nứt ra, một đạo xiên sẹo gà trống lớn xuất hiện ở bọn họ trước mắt, chính là vậy Dã Kê Cổ Đế, Dã Kê Cổ Đế. Ngươi làm sao tới? Thiên Thanh nhẹ giọng hỏi nói, đương nhiên là có chuyện trước. Dã Kê Cổ Đế nhìn một cái Thiên Thanh, sau đó vậy hướng hắn khẽ gật đầu một cái sau đó, lúc này mới lại hướng vậy Trần Phi nhìn lại, đột nhiên cả người run lên, sau đó trực tiếp là từ trong cơ thể hắn bắn ra một đạo sáng chói vô cùng màu vàng lưu quang. Cái này màu vàng lưu quang, trực tiếp là rơi xuống Trần Phi trước mặt, cẩn thận xem. Lại tựa hồ như một đạo kim thiếp nguyên lai là cái này à, xem ra, bọn họ hiện tại cũng có chút mùi không yên à. Thiên Thanh thấy màu vàng kia lưu quang trong đó kim thiếp, nhất thời chợt nói, đây là. Nhất thời Trần Phi vậy có chút hiếu kỳ đứng lên, sau đó chìa tay ra, đem vậy kim thiếp cầm lên, định thần vừa thấy, nhưng thấy vậy kim thiếp bên trên, bốn cái cổ xưa kiểu chữ, in vào mi mắt, thiên đạo kim thiếp. Thiên đạo kim thiếp, Trần Phi nhìn vậy kim thiếp trên bốn cái cổ xưa ký tự, lẩm bẩm một tiếng sau đó. Ngược lại cũng là như có điều suy nghĩ. Hắn dĩ nhiên cũng không đần, từ nơi này bốn chữ trong đó, hắn thật ra thì cũng đã là đoán được một ít thứ. Thiên đạo thiếp, đây là chúng ta thanh thiên tiên giới, thiên đạo ý chí thư mời, đồng thời, đây cũng là thiên đạo kia minh trong đó tầng cao nhất thư mời. Hơn nữa, mỗi một lần cái này thiên đạo thiếp phát ra, cũng ý nghĩa một chàng có thể quyết định chúng ta thanh thiên tiên giới tương lai cao cấp hội nghị. Dã Kê Cổ Đế lên tiếng, nhẹ tiếng giải thích, hội nghị, ừ. Dã Kê Cổ Đế gật đầu một cái. Tiếp tục nói, vậy mà nói, cái này thiên đạo thiếp phân làm hai đại đẳng cấp, theo thứ tự là thiên đạo bạc thiếp cùng với hiện ở trong tay ngươi cái này thiên đạo kim thiếp, còn như thiên đạo kia bạc thiếp, là nhằm vào những cái kia thất tinh người thợ săn đồ, mà cái này thiên đạo kim thiếp, chính là ghim ngươi như vậy nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp, hoặc là thần thánh đạo tôn, thậm chí là so hắn càng cường đại hơn tồn tại, mà chuẩn bị, nói cách khác, cái này thiên đạo kim thiếp đã là chúng ta thiên đạo minh cao nhất quy cách, nhưng nghe được những thứ này. Trần Phi nhưng trực tiếp là lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, đừng nói những thứ này, nói chút thực tế đi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta nếu là không hiểu sai mà nói, đây cũng là kêu ta đi mở hội chứ. Nội dung đâu, nội dung vậy là cái gì, thế nhưng Dã Kê Cổ Đế nhưng lại có thể lắc đầu một cái, nói thật, ta cũng không rõ lắm, bởi vì lần này chàng này hội nghị cấp bậc rất cao, hơn nữa còn là cao nhất như vậy tầng thứ, cho nên, liền ta cũng đều không tư cách biết. Rốt cuộc là nội dung gì? Lời vừa nói ra, Thiên Thanh cũng là sững sốt một chút, chợt sắc mặt cổ quái, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là, ừ. Dã Kê Cổ Đế gật đầu một cái, nói, lần hội nghị này, chính là thiên đạo kia kim thiếp bị mời người, mới có tư cách tham dự thiên đạo kim thiếp hội nghị, quả nhiên là như vậy. Thiên Thanh gật đầu một cái, ánh mắt lóe lên, mà nghe được Dã Kê Cổ Đế hắn lời nói này, Trần Phi cũng là như có điều suy nghĩ, sau đó hắn liền lại mở miệng nữa, hỏi, chiếu ngươi như thế nói. Tất cả thanh thiên tiên giới thần thánh đạo tôn, nhập hỗn độn cổ thần cường giả đỉnh phong, bọn họ cũng sẽ đi sao? Dĩ nhiên không phải, Dã Kê Cổ Đế lắc đầu một cái, cười khổ nói, cái này là chàng này hội nghị thư mời thôi, không có bất kỳ cưỡng chế tính, huống chi lại làm sao có thể cưỡng chế liền đâu, ta chỉ là phụ trách chân chạy đưa thư mời thôi, còn như có muốn hay không đi, rốt cuộc có đi hay không, ở chỗ các ngươi các vị mình. Nhưng là cái gì? Trần Phi tò mò hỏi. Nhưng là như là dựa theo trước kia lệ cũ nói chỉ sợ cũng quả thật ít một chút người sẽ đi chứ. Dã Kê Cổ Đế cười khổ một tiếng, nói, ta biết, ta sẽ đi, dẫu sao ta hiện tại vậy quả thật còn có rất nhiều nghi vấn, cần phải có người từng cái cho ta giải đáp. Cho nên chàng này hội nghị địa điểm, ở đâu? Trần Phi gật đầu một cái, nói, thiên đạo minh thiên đạo đỉnh tháp tầng. Chính là chúng ta mới bắt đầu gặp mặt chỗ đó, còn như thời gian ngay tại triệu năm sau ngày hôm nay, Dã Kê Cổ Đế nhẹ giọng nói, ta biết. Trần Phi gật đầu một cái. Trần Vương, Thiên Thanh, vậy ta liền cáo từ trước. Dã Kê Cổ Đế hướng về phía Trần Phi. Còn có vậy Thiên Thanh, từng cái chắp tay một cây, hắn vậy không mấy cây lông gà đầu, sau đó liền trực tiếp là thân hình chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Gặp Dã Kê Cổ Đế rời đi, Thiên Thanh vậy trực tiếp là lắc đầu một cái, cảm khái nói, mưa núi sắp tới à, không có gì bất ngờ xảy ra. Chẳng này chủ đề của hội nghị hẳn là muốn trước thời hạn thương nghị tốt phải như thế nào đối phó vậy Vĩnh Trú Thiên Tôn và vậy Cửu Thế Đế. Đối bọn họ Thanh Thiên Tiên Giới mà nói, cái này Vĩnh Trú Thiên Tôn và Cửu Thế Đế thì hẳn là lần này chàng này tiên giới đại chiến cuối cùng cường địch, cho nên ở vậy cuối cùng quyết chiến trước khai mạc, phải như thế nào đối phó đối phương, liền sẽ trở thành là bọn họ trước mắt đại sự hạng nhất. Nếu như chỉ là hai người bọn họ nói, ngược lại cũng thật ra thì không việc gì. Trần Phi lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, lời vừa nói ra, Thiên Thanh trực tiếp là không nhịn được nhìn một cái Trần Phi, nhưng hắn sau đó liền trực tiếp là lắc đầu một cái, nói, lấy ngươi bây giờ thực lực, đúng là có tư cách nói lời này. Chỉ cần ngươi tùy tiện ngăn trở Vĩnh Trú Thiên Tôn, Cửu Thế Đế bọn họ hai người trong đó tùy ý một cái, còn dư lại người kia, cũng không thể sẽ là Thần Thiên Đô cùng vậy Lão Ô Nha Thiên Ông liên thủ sau đối thủ. Cứ như vậy mà nói, chúng ta hiện tại vậy đúng là thắng chắc, nhưng là cái gì? Trần Phi ánh mắt lóe lên nói, nhưng là, như thế chuyện đơn giản, liền ngươi ta đều biết, chẳng lẽ bọn họ còn sẽ không biết sao? Thiên Thanh nhìn một cái Trần Phi, con mắt lóe lên nói, ngươi nói là. Trần Phi há miệng một cái, mặt liền biến sắc. Đường đường thiên tôn cường giả, không thể nào sẽ ngu xuẩn như vậy, nếu thật là nói như vậy, bọn họ không bằng trực tiếp nhận thua thôi, tỉnh còn như vậy mất thể diện. Cho nên, một khi bọn họ còn muốn lại tiếp tục đánh đi xuống, liền tất nhiên sẽ có hậu chiêu, Thiên Thanh nói như đinh chém sắt, Trần Phi lúc này cũng là sắc mặt ngưng trọng, bởi vì hắn biết, đối phương nói không xây lúc trước vậy Vĩnh Trú Thiên Tôn trước khi đi tư thế, rõ ràng cho thấy muốn phải đi về tích góp lực, sau đó sẽ tới và hắn thật tốt đánh một tràng. Dưới tình huống này, đối phương sao có thể sẽ không có gì hậu thủ đâu? Đây tuyệt đối không thể nào, hôm nay chàng này tiên giới đại chiến quy mô, rõ ràng vượt ra khỏi trước kia. Vô luận là vậy Cửu Thế Đế, Vĩnh Trú Thiên Tôn, vẫn là ngươi, cùng với Thần Thiên Đô, đều là đã rơi vào trong đó người tham chiến. Hơn nữa chuyện này, vậy còn liền hướng hơn nữa không cách nào khống chế phương hướng phát triển, nếu như vậy Vĩnh Trú Thiên Tôn bọn họ, thật tìm tới vị trí thứ ba Thiên Tôn cường giả, ngươi là Vạn Tiên Giáo vậy, chỉ lão quạ đen, hắn sẽ không tham tấu chiến sao? Hắn và Thần Thiên Đô nhưng mà thầy trò, vậy là chân chính trên ý nghĩa đồng khí liên chi, nếu là như vậy có một thì có hai thì có ba. Trần Phi, ngươi cảm thấy có hay không có vị thứ tư Thiên Tôn cường giả, thậm chí còn là càng nhiều hơn Thiên Tôn các cường giả, vậy nhúng tay vào tham chiến? Thiên Thanh thật sâu nhìn một cái Trần Phi, hỏi, nhưng Trần Phi hắn lúc này cũng đã có chút sắc mặt nặng nề, da đầu tê dại đứng lên, ba cái trời tôn cường giả, thậm chí là càng nhiều cái Thiên Tôn cường giả. Ngươi phải biết, ở chỗ này trước, vẫn luôn chẳng muốn mở rộng cái này tiên giới đại chiến kích thước, là chúng ta Thanh Thiên Tiên Giới. Không phải bọn họ Vĩnh Hằng Tiên Giới, dẫu sao nếu thật là đến như vậy trình độ nói, hơn nữa có ưu thế một khối, tuyệt đối là bọn họ. Mà không phải là chúng ta, bọn họ thực lực, chính là bọn họ lớn nhất sức lực. Nếu không, ngươi lấy là vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới 9 đại Thiên Tôn, thập đại Thiên Tôn giải thích, thật là đùa giỡn sao? Thiên Thanh chậm rãi nói, mà ở nghe nói như vậy, Trần Phi cũng có chút sau lưng lạnh cả người đứng lên, rơi vào trầm mặc, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, hắn thật giống như làm sai một ít chuyện, hắn thật giống như không nên hiện ở sớm như vậy liền bại lộ ra, nếu như đến khi hắn đột phá đến nhập hỗn độn cổ thần sau đó, lại đứng ra, khi đó tình huống khẳng định sẽ lớn không giống nhau. Tối thiểu vào lúc đó, thông thường Thiên Tôn cường giả khẳng định không phải hắn đối thủ. Nói như vậy, hắn mới có thể có một chùy định âm năng lực, mà không phải là giống như bây giờ, chỉ có thể vô cùng bị động trì hoãn. Rằng co nữa, nghĩ đến đây, Trần Phi cũng chỉ là nở nụ cười khổ, chợt hướng về phía vậy Thiên Thanh chắp tay, nói, đa tạ nhắc nhở, xem ra đúng là ta khinh thường. Tiếp theo, ta sẽ chú ý. Nghe vậy thế vậy, Thiên Thanh cũng là lại nhìn một cái Trần Phi sau đó, lúc này mới lắc đầu một cái, nói, dĩ nhiên, cái này cũng có thể là ta quá buồn lo vô cớ, dẫu sao càng đại quy mô hỗn chiến, nguy hiểm tính lại càng cao. Ngay cả là Thiên Tôn cường giả, vậy đều sẽ chết. Cho nên, bọn họ rốt cuộc có nguyện ý hay không làm như vậy, cái này sợ rằng không ai biết. Tóm lại, hết thảy chú ý. Dẫu sao tiếp theo ngươi đối thủ, liền là chân chính trên ý nghĩa vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới người mạnh nhất. Có thể trở thành Thiên Tôn cường giả người, tuyệt không thể nào sẽ đơn giản đi nơi nào. Ngàn vạn không muốn xem thường bọn họ, ta rõ ràng. Trần Phi gật đầu một cái, đi đi. Nơi này đã không thích hợp ngươi, còn như bọn họ ta sẽ thay ngươi chăm sóc kỹ bọn họ, không qua bọn họ hiện tại thật giống như vậy cũng không quá cần ta chiếu cố. Bàn về tiềm lực thiên phú, bọn họ mặc dù cũng không sánh bằng ngươi, nhưng tất cả đều là cực kỳ yêu nghiệt gia hòa. Dõi mắt lịch sử trong đó, cũng đều coi như là 10 phần kinh tài tuyệt diễm, chấn cổ thước kim. Nhất là vậy Cơ Phùng Viễn, nhìn như hắn thực tế sức chiến đấu hẳn rất mau thì phải có thể gặp phải ta, thời gian à, thật đúng là nghe thật mau, một cái chớp mắt, các ngươi những đứa nhỏ này, tựa hồ cũng đều mau trưởng thành à. Thiên Thanh lắc đầu một cái, dửng dưng nói, đa tạ. Trần Phi gật đầu một cái, hắn dĩ nhiên biết, đối phương là chỉ vậy Cơ Phùng Viễn, và Lâm Miên Miên. Đồng thời, nghe được cái này cảm ơn, cũng là ở chân tâm thật ý đối vậy Thiên Thanh nói cảm ơn, dẫu sao nếu là không có đối phương những năm gần đây trợ giúp, và âm thầm bảo vệ nói, hắn Trần Phi có thể hay không còn có thể có hôm nay thành tựu, sợ rằng còn thật khó mà nói, cho nên vô luận như thế nào, hắn đều phải nên nhớ những thứ này ân tình, nhớ ở trong lòng, không bao giờ quên. Thiên Thanh tiền bối, cáo từ. Trần Phi lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, hưu. Không gian lóe lên, chợt liên liên gặp thân hình chớp mắt, tiếp theo trực tiếp là tại chỗ biến mất. Rời đi nơi đây, đây không chỉ là bởi vì lúc trước vậy Thiên Thanh lời nói kia, đồng thời cũng là bởi vì là, trước kia chàng đại chiến kia sau đó, ngược lại cũng để cho trong lòng của hắn nhiều chút cảm ngộ, mà đây triệu năm thời gian, kém không nhiều cũng đủ rồi, trở nên mạnh mẽ à, hắn bây giờ, còn chưa đủ mạnh, hắn còn cần phải tiếp tục cố gắng. Tiếp tục trở nên mạnh mẽ à, trên 1 triệu năm thời gian, đi qua rất nhanh, triệu năm sau, Thiên Đạo Minh, Thiên Đạo bên ngoài tháp cao, hẳn chính là chỗ này chứ, Thiên Đạo tháp cao vù vù, đột nhiên, không gian chớp động, không gian chi lực chập chờn, vậy đi theo xuất hiện ở chỗ tòa này Thiên Đạo bên ngoài tháp cao, trên quảng trường, rồi sau đó, liền liền thấy một vị tóc đen sóng vai trẻ tuổi nam tử, trực tiếp là vô căn cứ xuất hiện ở nơi này, lại cẩn thận xem, đó không phải là Trần Phi lại là ai. Nghĩ lúc đó hắn lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, vẫn là bởi vì có vậy Vô Luân Đạo Tôn dẫn, mà bây giờ thế nào? Cũng đã là hết thảy cũng lớn không giống nhau. Hắn của ban đầu, dù là chỉ muốn tương đương một vị đạo tổ cường giả, đều rất miễn cưỡng. Nhưng hiện tại, hắn thực lực, cũng đã thành tăng đến đủ rồi tương đương thiên tôn cường giả trình độ. Cái này tới giữa thực lực sai biệt, thậm chí cũng hoàn toàn đủ để nghiền ép. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì, cái này tới giữa chênh lệch, nào chỉ là tửu lượng cao à? Hưu. Hưu, giữa lúc Trần Phi hắn lúc này có chút có lòng lúc cảm khái, nhưng gặp cách đó không xa, quảng trường này những khu vực khác trong đó, ngược lại cũng đột nhiên có không gian chi lực chập chờn truyền tới, vù vù, không gian chi lực chiến minh tiếng truyền tới, chỉ gặp nơi đó, đột nhiên thật giống như nổ bể ra liền từng đạo như cuồng phong, khổng lồ khí thế, không ngừng xuất hiện, tựa như đem nơi đó xé ra một đạo không gian lối đi chỗ rách một khắc sau thời gian, ánh sáng thấm ra, đi đôi với từng đạo khá là bất phàm cường hãn hơi thở. Ở đó không gian lối đi trong đó xuất hiện, rồi sau đó Trần Phi hắn tầm mắt trong đó, ngược lại cũng là xuất hiện mấy đạo thân ảnh, cẩn thận xem, bọn họ thật giống như đều tựa hồ là người đồng tộc, bọn họ có người mặc vào một bộ khôi giáp, có người mặc vào rộng thùng thình đạo bào, cũng có dứt khoát giống như là bản thể hình thái, cả người trên dưới răng đầy hoặc bạc, hoặc kim, hoặc trắng, hoặc tím, hoặc xích lông, chiếu lấp lánh. Bọn họ giống như là tất cả mỗi người không giống nhau tinh tinh, nhưng lại còn có một người vô cùng là thống nhất đặc điểm. Đó chính là lực lượng, hoặc là nói, lực lượng cảm giác bị áp bách. Đơn giản mà nói, chính là liếc nhìn lại, chẳng biết tại sao, trên người của bọn họ, lại có thể khó hiểu cho người cảm giác, rất có một loại cực kỳ cường đại lực lượng cảm giác, giống như là ở bọn họ giơ tay nhấc chân tới giữa, dù là chỉ là một chút một lùng nhẹ lực lượng, thậm chí cũng có thể đánh nát hết thảy, nghiền nát hết thảy, đánh bể mảnh thiên địa này như nhau, cho người cảm giác 10 phần bá đạo, và mũi nhọn, mà đang cảm thụ đến những thứ này. Trần Phi cũng là không khỏi được có chút kinh ngạc đứng lên, bởi vì hắn tự nhiên có thể phát giác đi ra, thứ nhất, là bởi vì làm cho này loại lực lượng cảm giác bị áp bách rõ ràng bất phàm, thứ hai mà nói, chính là bởi vì, hắn rõ ràng cảm nhận được đối diện những người đó trong đó lợi hại nhất cái đó, đối phương, lại có thể bất ngờ có nửa bước nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp thực lực, nói cách khác, cái này lại là cái có thể tương đương luân hồi thánh tôn, không gian chí tôn Thiên Thanh, bọn họ vậy cùng tầng thứ thực lực siêu cấp cường giả. Loại cấp bậc này siêu cấp cường giả, nói không khoa trương, cho dù là dõi mắt toàn bộ thanh thiên tiên giới, cũng đều tuyệt đối coi như là số 1 số 2 cao cấp nhân vật. Nếu không, vậy chưa đến nỗi nhiều năm qua như vậy, hắn cũng chỉ biết luân hồi thánh tôn, còn có không gian chí tôn Thiên Thanh, bọn họ hai cái này chỉ có thể nói rõ loại cấp bậc này cường giả, là thật rất ít, rất hiếm thấy, nhưng không nghĩ đến hắn lại có thể ở nơi này tùy tùy tiện tiện cũng có thể đụng phải một cái, ngược lại cũng thật là có chút để cho người cảm thấy bất ngờ, lão tổ. Ngài xem vậy, đó không phải là Trần Vương Trần Hư không? Cùng lúc đó, vậy đoàn người vậy hình như là giống vậy chú ý tới Trần Phi tồn tại, chợt ở bọn họ ánh mắt đảo qua dưới, liền lập tức là có từng đạo nồng nặc rung động cùng vẻ kính sợ, thật nhanh xuất hiện ở trong mắt của bọn họ, và trên mặt, có thể tưởng tượng được, Hôm nay Trần Phi, cho dù là đối bọn họ đội hình như vậy mà nói, cũng đều tuyệt đối là không nghi ngờ chút nào, chỉ sẽ để cho bọn họ cảm thấy rung động và ngửa mặt trông lên, như sấm bên tai vậy mạnh mẽ tồn tại. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp những người đó lập tức là một mực cung kính hướng Trần Phi khom người chào một cái. Cùng lúc đó, những người đó trong đó vị kia nửa bước nhập hỗn độn cổ thần cường giả đỉnh phong, lại là trực tiếp bước ra một bước, xuất hiện ở Trần Phi trước mắt, sau đó lại khá là cung kính ôm quyền, nói, đấu chiến thần tộc Viên Long Tượng gặp qua Trần Vương, xem ra ta hiện tại cái này thanh thiên tiên giới trong đó, cũng coi là đã có chút danh tiếng liền à. Ha ha ha, Long Tượng huynh, không cần như thế khách khí, nghe tiếng đã lâu đấu chiến thần tộc đại danh, hôm nay vừa thấy mặt, quả nhiên là không so tầm thường à. Gặp đối phương như thế khách khí, Trần Phi ngược lại cũng là nhịn không được bật cười, hắn tự nhiên có thể cảm giác được, đối diện mấy người kia, thậm chí là trước mắt vị này Viên Long Tượng, đối hắn như vậy kính sợ, hiển nhiên, đây là bởi vì năm đó cuộc chiến đấu kia, sợ rằng đã là cầm rất nhiều hắn cũng người không biết, đều đã giúp hắn cho khuất phục. Còn như vậy trước kia như vậy lực lượng vô danh cảm giác bị áp bách, hôm nay vậy dĩ nhiên là đã có câu trả lời, đấu chiến thần tộc, lực lượng người trông coi, cái loại này lực lượng, xuất xứ từ 9 đại cấm thư một trong lực sách. Đồng thời, cái này đấu chiến thần tộc, cũng là cái này thanh thiên tiên giới trong đó, số rất ít có thể cùng những cái kia chí cường chí cao tiên thú chủng tộc coi như nhau, chân chân chính chính nhân vật hung ác. Mặc dù rốt cuộc bọn họ có thể hay không và những cái kia chí cường chí cao tiên thú so. Cái này sợ rằng không mấy người có thể đưa ra đáp án xác thực, nhưng là, mới có thể có loại thuyết pháp này lưu truyền ra, thật ra thì cũng đã có thể nói rõ rất nhiều thứ. Đó chính là cái này đấu chiến thần tộc thực lực, tuyệt đối không kém, mặc dù chúng ta đấu chiến thần tộc đúng là không kém, nhưng cùng Trần Vương các hạ ngươi so với, vậy còn là kém quá xa, Viên Long Tượng lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Trong mắt thần hòa nhảy lên, phá lệ mũi nhọn lộ ra, dẫu sao ban đầu ngươi và vậy Nhật Nguyệt thần đình vĩnh trú thiên tôn, trận chiến ấy, có thể là thật hù dọa rất nhiều người à. Một vị đủ để có thể so với thiên tôn cường giả cao cấp cường giả, cái này đối với chúng ta thanh thiên tiên giới mà nói, vậy thật sự là thiên đại chuyện vui. Đúng rồi, ngươi lần này tới, là tới tham gia lần này thiên đạo kim thiếp hội nghị, nói xong lời cuối cùng, vậy Viên Long Tượng đột nhiên thấp giọng, thậm chí còn dùng thần niệm lực lượng truyền âm nói, Trần Phi sợ run một tí, chợt cũng là khá là kinh ngạc nhìn vậy Viên Long Tượng, hỏi, ngươi cũng vậy sao, lần này lời nói tới giữa, rõ ràng cho thấy có chút cảm thấy kinh ngạc. Bất quá cũng khó trách hắn sẽ cảm thấy như vậy, dẫu sao lúc trước vậy giã kê cổ đế nói cái này thiên đạo kim thiếp hội nghị, nhưng mà thần thánh đạo tôn, nhập hỗn độn cổ thần tầng thứ tột cùng trở lên hội nghị, mặc dù cái này Viên Long Tượng thực lực, đúng là còn có thể, nhưng hắn nhiều hơn thiếu thiếu, còn khoảng cách người này hỗn độn cổ thần đỉnh cấp tầng thứ hơi có chút chênh lệch. Cho nên, ở nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, đối phương hẳn còn muốn thiếu sót một ít tư cách mới đúng à, đúng là như vậy, Viên Long Tượng hơi khẽ gật đầu một cái, nhưng lại lắc đầu. Giải thích, bất quá ta cũng không phải là tiếp thu được thư mời tới, mà là bởi vì ở chúng ta đệ tam đế thành bên kia, xảy ra một đại sự, để cho ta không thể không tới, việc lớn, Trần Phi sợ run một tí, chợt đoán được cái gì, rồi sau đó hơi nhíu mày đứng lên, nói, rất nghiêm trọng sao, nếu là thật là nói như vậy, đây cũng không phải là cái gì có nghiêm trọng không vấn đề, mà là di thiên đại họa. Vậy Viên Long Tượng nhìn một cái Trần Phi, trầm giọng nói, lời vừa nói ra, Trần Phi cũng có chút trầm mặc, di thiên đại họa. Hắn dĩ nhiên rõ ràng đối phương không thể nào ở loại chuyện như vậy và hắn làm trò đùa, nói cách khác, có thể từ đối phương trong miệng đụng tới cái di thiên đại họa, cái loại này từ, có thể tưởng tượng được, đây tuyệt đối là đã đại nạn ập lên đầu, thậm chí là một phát không thể thu thập, mới biết như vậy, nghĩ tới đây, hắn vậy không tâm tư gì sẽ cùng đối phương nói thêm cái gì, mà là lắc đầu một cách, con mắt lóe lên nói, đi thôi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng nên đi qua. Ừ, vậy Viên Long Tượng gật đầu một cái, sau đó lại gặp lại hắn. Hướng vậy mấy cái khác đấu chiến thần tộc tộc nhân gật đầu một cái sau đó, lúc này mới dẫn đầu hướng thiên đạo kia tháp cao chóp đỉnh bay đi. Mà đang đến gần trên đó không lúc đó, hắn thân hình đột nhiên một hồi vạn vẹo, chợt đây chính là biến mất không thấy, rơi tử thế giới sao, Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, chợt vậy trực tiếp là thân hình chớp mắt, bước vào đến thiên đạo kia tháp cao chóp đỉnh thế giới trong đó, trong chớp mắt, cảnh sắc trước mắt một hồi biến ảo, rồi sau đó, hắn dưới chân, hắn bốn phía. Vậy trước mắt cả thế giới cũng đã là biến thành một tòa mênh mông vô tận khổng lồ mênh mông biển khơi. Ở nơi này biển khơi trong đó, vô tận sóng lớn cuốn lên, không ngừng gào thét, khổng lồ áp lực từ vậy biển khơi chỗ sâu là thấm vào ra, thậm chí lại có thể liền hắn lúc này vậy đều có chút hơi cảm thấy kiềm chế. Đây là... Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, hướng vậy dưới chân mênh mông biển khơi nhìn lại, sau đó hắn lập tức cũng có chút cảm thấy, ở nơi này mênh mông biển khơi trong đó, lại có thể tản ra một loại làm hắn cảm thấy sợ hãi, cảm giác bị áp bách. Loại cảm giác đó, giống như là một khi chỉ cần cái này biển khơi trong đó lực lượng, đối hắn ngang nhiên xuất thủ, liền tất nhiên sẽ có một cổ tuyệt đối cường đại lực lượng, có thể đem hắn hoàn toàn xóa bỏ như nhau. Đây là lực lượng gì? Lại có thể như thế lợi hại? Trần Phi có chút lòng rung động, phải biết hắn hiện tại cho dù là dầu gì, vậy đều có bản thể có thể so với nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp thực lực cường đại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng cho dù là như vậy, hắn hiện tại lại có thể vậy cũng sẽ ở cái này phiến biển khơi trước mặt, sinh ra như vậy cảm giác tới, cái này cái gì khái niệm, chỗ này coi như thế đáng sợ sao? Chẳng lẽ coi như là nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp đích thân tới, cũng sẽ bị tùy ý xóa bỏ, cái này cũng có phần có chút quá khoa trương đi. Đây là chúng ta Thanh Thiên Tiên giới bổn nguyên lực lượng, tự nhiên sẽ tương đối lợi hại hơn. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo thanh âm mờ mịt hư vô đột nhiên truyền tới. Trần Phi ánh mắt đông lại một cái, thần niệm lực lượng nhất thời bầy, lúc này mới phát hiện ở đó dưới chân biển khơi trong đó, thậm chí có một đạo lớn vô cùng nguyên tố nước vậy khuôn mặt ở lặng lặng nhìn hắn. Ngươi là? Trần Phi nhẹ giọng hỏi nói. Lần đầu gặp mặt, vẫn là hiện tại trước tự giới thiệu mình một chút đi. Tên ta Thanh Thiên, dĩ nhiên ở các ngươi trong miệng ta hẳn được gọi hô làm cho này Thanh Thiên Tiên giới thiên đạo ý chí sẽ thích hợp hơn một ít. Đối phương nhàn nhạt nói, nhưng lời của hắn nhưng cũng để cho Trần Phi lại lần nữa lấy làm kinh hãi. Thiên đạo ý chí thì ra là như vậy. Thảo nào, dừng một chút, hắn lại hướng vậy mênh mông biển khơi nhìn lại, con mắt lóe lên nói, cái này biển khơi trong đó hết thảy đều là chúng ta Thanh Thiên Tiên giới tiên giới căn nguyên, ngươi có thể đơn giản như thế hiểu? Thiên đạo ý chí thanh âm truyền tới không mặn không lạt bình tĩnh nói, ở chỗ này có thể trực tiếp liên thông Thanh Thiên Tiên giới căn nguyên, đồng thời cũng sẽ ở cái này bổn viện biển trong đó tạo thành một tầng phòng vệ, bất kỳ đối hắn có chút uy hiếp tồn tại cũng sẽ bị cái này tiên giới bổn nguyên lực lượng mạt sát. Đừng nói là ngươi bản thể như vậy nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp, cho dù là nửa bước phá toái hư không cổ thần, thậm chí còn là chân chánh phá toái hư không cổ thần, tất cả đều là như vậy. Đơn giản mà nói, cái này hẳn coi như là chúng ta Thanh Thiên Tiên giới lá bài tẩy cuối cùng một trong chứ. Cho nên ở trước mặt hắn, ngươi bây giờ thực lực đích xác là không coi vào đâu. Lời vừa nói ra, Trần Phi ngược lại có chút nở nụ cười khổ. Nhưng hắn vậy không truy hỏi gì nữa, mà là lắc đầu một cái, sau đó lại hướng thiên đạo kia ý chí nhìn tới, nhàn nhạt nói, hội nghị địa phương, ở đâu, vào đi. Vù vù, không gian chi lực tràn ngập, Trần Phi trước mắt, trực tiếp là xuất hiện một cánh cửa hộ. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi ngược lại cũng không do dự, trực tiếp là bước chân bước ra, hướng vậy cửa không gian hộ trong đó, đi vào. Ùng ùng, sóng biển dâng dũng động thanh âm, từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Trần Phi cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên biến hóa, một khắc sau thời gian, liền trực tiếp là đi tới một tòa, phảng phất là đậu ở lớn biển chỗ sâu nhất u ám cung điện trước mặt. Cung điện to lớn, cao vút ở một tòa năm màu sặc sỡ màu sắc rực rỡ trên quảng trường. Trên quảng trường, thẳng đứng một cây cột to lớn, cây cột bề ngoài loang lổ, khắc vẽ vô số bích họa, lại cẩn thận xem, vậy bất ngờ là một bức Đông Quân nhất tộc cường giả bức họa. Mà ở nơi này chút đồ sộ cây cột lớn trung ương chi địa, bất ngờ là một tòa bị một đoàn năm màu sặc sỡ ngâm nước, bao trùm ở bên trong u ám cung điện. Toàn bộ u ám cung điện, giống như là một tòa tế đàn vậy, cả người trên dưới lộ ra một cổ cực kỳ quỷ dị lực lượng cường đại. Trần Phi ánh mắt vừa nhấc, liền ở đó cung điện lên trong hư không, gặp được già dặn như cù long vậy ba chữ to, Đông Quân Cung, thấy được chung một chỗ sau đó, Trần Phi trong mắt vậy lập tức là không ngừng lóe lên. Bởi vì hắn ngược lại là cũng có thể cảm giác được, cái này cái gọi là Đông Quân Cung, sợ rằng hơn phân nửa cũng là một kiện cực kỳ cường đại không biết bảo vật. Bởi vì ở cung điện này trên, hắn bất ngờ cũng là phát giác từng tia cảm giác nguy hiểm, lắc đầu một cái, Trần Phi liền bước vào trong đó. Ngoài dự đoán của mọi người phải, và vậy ngoại giới bát ngát, cùng thần bí so sánh, cung điện này bên trong khu vực phạm vi, lại có thể rõ ràng nhỏ hẹp liền rất nhiều. Không lớn bên trong cung điện, để đại khái chừng 10 cái màu xám đen đá tỏa, hơn nữa những thứ này đá tỏa, lại có thể thật giống như thật liền chỉ dùng một ít thật đơn giản đá, điều khắc ra như nhau, ở nó phía trên, không có chút nào bảo vật hơi thở, vậy càng không có chút nào khí tức nguy hiểm, chỉ là, mặc dù những thứ này đá tỏa đều rất phổ thông, nhưng ngồi ở đây đá tỏa người trên, nhưng một chút cũng không bình thường, dõi mắt nhìn lại, ở cung điện này bên trong đại khái chừng 10 cái đá chỗ ngồi, bất ngờ cũng chỉ có hai đạo thân ảnh, ngồi ở phía trên, một cái trong đó Trần Phi hắn cũng còn biết. Chính là vậy đã sớm và hắn có duyên gặp mặt mấy lần Vạn Tiên Vương Thần Thiên Đô. Còn như vậy một vị khác chính là một cái cả người đen thui như mực tạp mao lão quạ đen, nhưng từ trên người hắn khi thì thấm ra cảnh giới tu vi hơi thở tới xem, đây cũng là một chính cống thần thánh đạo tôn. Tới, Thần Thiên Đô liếc mắt một cái Trần Phi, chợt lắc đầu nói, xem ra người đều đến đông đủ, vậy thì đừng lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu đi, người đều đến đông đủ. Trần Phi sợ run một tí, kinh ngạc nói, theo chúng ta ba cái, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy rất ít sao? Thần Thiên Đô cười một tiếng, nhàn nhạt nói, nếu không phải lần này tình huống có chút đặc thù, chỉ sợ ta cũng lười được tới. Loại hội nghị này, cố hết sức không đạt được kết quả tốt, có thể tới ba người đã là rất tốt. Trần Phi nhìn hắn một mắt, sau đó lại hướng trước vậy lão quạ đen nhìn một mắt, lúc này mới lại mở miệng nữa liền, nói, vị này là, người không giới thiệu một chút không, ai, thật là phiền toái. Thần Thiên Đô thở dài, nhàn nhạt nói, vậy cũng tốt, ta tới giới thiệu một chút đi. Vị này là sư phụ ta, Vạn Tiên Giáo lão Ô Nha Thiên Ông, còn như ngươi sư phụ, hắn ta hẳn không dùng cho ngươi giới thiệu chứ. Vậy ngược lại không cờ, lão Ô Nha Thiên Ông lắc đầu một cái, đứng dậy hướng về phía Trần Phi giơ giơ cánh, nói, lão Hồ Thiên Ông, gặp qua Trần Vương, Thiên Ông tiền bối khách khí. Trần Phi gật đầu một cái, sau đó lại hướng trước vậy Thần Thiên Đô nhìn lại, nhẹ giọng hỏi nói, tiếp theo nên làm cái gì? Tiếp theo à? Thần Thiên Đô lầm bầm một tiếng, sau đó trực tiếp là hướng vậy bên trong cung điện cuối một tòa pho tượng trên nhìn tới, nhẹ giọng lên tiếng, nói, người đều tới đông đủ, ngươi còn không bắt đầu sao? Vù vù, ánh sáng lóe lên, từng đạo nước chảy, từ vậy pho tượng trong đó xuất hiện, trong chớp mắt trực tiếp là biến thành một đạo nguyên tố nước vậy thủy nhân, bất ngờ là thiên đạo kia ý chí lực lượng. Hắn nhìn một cái Thần Thiên Đô, chợt lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, người còn chưa tới đủ, chờ một chút đi. Lời vừa nói ra, chỉ gặp vậy Thần Thiên Đô và vậy lão Ô Nha Thiên Ông đều là ngần một tí, còn có ai sẽ đến? Lão Ô Nha Thiên Ông hơi nhíu mày đứng lên, nhẹ giọng hỏi nói, đến lúc đó các ngươi thì biết. Thiên đạo ý chí lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, mà ở thấy một màn này, vô luận là vậy lão Ô Nha Thiên Ông, vẫn là Thần Thiên Đô, đều có chút sắc mặt cổ quái. Còn có người tới thật kỳ quái sao? Làm sao? Các ngươi đều là loại biểu tình này? Trần Phi kinh ngạc nói. Thần Thiên Đô nhìn một cái Trần Phi, chợt lắc đầu một cái, nói, ngươi biết những thứ này vị trí, đều là ai mới có thể ngồi sao? Thần Thánh Đạo Tôn, nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp, hay hoặc là, càng cường đại hơn cường giả. Trần Phi cũng không nói nhảm, trực tiếp là lên tiếng, nói, đúng, nhưng không chính xác. Thần Thiên Đô gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, Thần Thánh Đạo Tôn, chúng ta Thanh Thiên Tiên Giới cũng chỉ có 4 cái, Đông Quân Lão Tổ, Tổ Long Vương Đế Tiên, còn có ta và sư phụ ta, còn như người này hỗn độn cổ thần đỉnh cấp, cũng chỉ có 4 cái, Thiên Phượng Nhất Tộc Tiễn Long Tổ Vương, Diêm La Nhất Tộc Diêm La Đại Tổ, cùng với Quỷ Tộc Lão Quỷ Vương, còn có Ma Tinh kia biển chết đầu kia Đại Ma Tinh, à đúng rồi, còn nữa ngươi cảm thấy trừ chúng ta ba cái ra, còn sót lại 6 người kia, còn có ai sẽ đến? Nghe được cái này chút, Trần Phi không nhịn được ngần một tí, sau đó hơi có chút chần chừ, một lát sau, mới gặp hắn từ từ lắc đầu nói, được rồi, đừng ở chỗ này vòng vo để cho ta đoán, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thần Thiên Đô nhìn một cái Trần Phi, trực tiếp là lắc đầu một cái, nói, bọn họ 6 cái đối cái này cái gọi là hội nghị, hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú, cũng đều từ có tới hay không đã tham gia, không đúng, cũng không thể như thế nói, rất lâu trước, Tổ Long Vương Đế Tiên tên kia ngược lại là tới qua một lần, nhưng cũng chỉ có một lần kia mà thôi. Lúc đó hắn, thật ra thì cũng chỉ là tới xem náo nhiệt một chút. Thần Thiên Đô, sau lưng nói người nói xấu cũng không tốt à? Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo uy nghiêm thanh âm đột nhiên truyền tới, một khắc sau thời gian, cái này trong đại điện đột nhiên bộc phát ra một đạo cực kỳ kinh khủng rồng màu vàng hồn, long ngâm hổ gầm tới giữa, một tôn chiếu lấp lánh kim sắc cự long, trực tiếp là xuất hiện trước mắt của tất cả mọi người. Mà ở thấy một màn này, Thần Thiên Đô ngược lại cũng trực tiếp là liếc hắn một mắt, không mặn không lạt nói, không nghĩ tới thật đúng là ngươi đế tiên, ngươi không ở ngươi vậy long thành bên trong thật tốt ở lại ngủ, chạy tới đây làm gì? Bạn cũ chết mà sống lại, không đến ăn mừng sao được? Huống chi lần này trừ ngươi ra, không phải còn có một người rất thú vị sao? Ha ha ha, Tổ Long Vương Đế Tiên cười to mấy tiếng, chợt hắn vậy kim lóa mắt rồng màu vàng mâu, liền trực tiếp là rơi xuống Trần Phi trên mình. Ung ung, hư không tới giữa, phảng phất là có một cổ cường đại áp lực, đập vào mặt tấn công tới. Bữa này lúc vậy để cho Trần Phi tròng mắt, vậy hơi híp một tí, Tổ Long Vương Đế Tiên sao? Xem ra tên này thực lực, cũng không là thông thường Thần Thánh Đạo Tôn à? Trần Phi nhìn vậy cả người khí thế vô cùng là bá đạo cường tuyệt kim sắc cự long, cũng là cặp mắt híp lại, ánh mắt lóe lên. Đồng thời ở hắn đáy mắt chỗ sâu, cũng là có nhàn nhạt vẻ ngưng trọng, chợt lóe lên. Trước mắt cái này một vị, nhưng cũng là bọn họ Thanh Thiên Tiên Giới lịch sử trong đó, như sấm bên tai, thậm chí là hung danh hiển hách liền vô số năm tháng cường giả đỉnh phong, Tổ Long Vương Đế Tiên à. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, thật ra thì từ đối phương danh hiệu, cũng đã là có thể thấy được, Tổ Long Vương đây chính là một vị thứ thiệt Vạn Long Chi Vương à, ngươi chính là vậy Trần Phi Trần Hư không? Tổ Long Vương Đế Tiên tùy ý ngưng mắt nhìn Trần Phi, một lát sau mới đột nhiên cười một tiếng, nói, Ngươi tên này ngược lại là thật có ý tứ chuyện, thiên phượng phân thân loại đồ vật này lại có thể cũng có thể làm ra được. Xem ra, ngươi và vậy thiên phượng nhất tộc quan hệ, cũng là không cạn à, đều là vận khí thôi. Trần Phi lắc đầu một cái, có chút khiêm tốn. Cái gì vẫn không vận khí, nếu như chính là vận khí cũng có thể để cho ngươi đủ rồi. Tương đương thiên tôn cường giả nói vậy ngươi bây giờ cái này cả người thực lực, há chẳng phải là liền giá quá rẻ sao? Mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu, không có gì hay khiêm tốn. Tổ Long Vương Đế Tiên lắc đầu một cái, thô bạo nói. Lời vừa nói ra, Trần Phi ngược lại cũng đột nhiên đối cái này Tổ Long Vương Đế Tiên đúng rồi chút hào cảm, bỏ mặc nói thế nào, đối phương loại khí phách này, hòa khí độ, ngược lại cũng đúng là để cho hắn cảm giác thật có ý tứ. Ngược lại cũng không thẹn là Vạn Long Chi Vương vậy tồn tại à? Đúng là cũng không tệ lắm, được rồi, đừng nói nhảm, còn có những người khác sao? Thần Thiên Đô đột nhiên lên tiếng, nhàn nhạt nói, hẳn cũng chỉ có các ngươi bốn cái thiên đạo ý chí lắc đầu một cái. Nói, đã như vậy mà nói, vậy liền trực tiếp bắt đầu, ta nghĩ các ngươi chắc chẳng muốn ở nơi này lãng phí thời gian chứ. Thần Thiên Đô nhàn nhạt nói, ha ha. Tổ Long Vương Đế Tiên thô bạo cười một tiếng, sau đó ở đó đá tỏa trên mồi xuống, ngươi yên tâm. Ta chỉ là tới xem trò vui, những chuyện khác, cùng ta không liên quan, ta cũng lười được dính vào. Thần Thiên Đô nhìn một cái Tổ Long Vương Đế Tiên, sau đó lại coi lại xem thiên đạo kia ý chí. Người sau lần này càng dứt khoát, vậy không nói nhảm, trực tiếp là lên tiếng, nói trước chuyện thứ nhất long tượng của tổ, người đi ra đi, vù vù. Vừa dứt lời, nhưng gặp vậy bên trong cung điện, đột nhiên lại vô căn cứ xuất hiện một đạo thân ảnh, lại cẩn thận xem. Chính là vậy trước và Trần Phi có duyên gặp qua một lần đấu chiến thần tộc lão tổ, Viên Long Tượng. Nguyên lai là ngươi cái này lão hầu tử tốt, ha ha, ngược lại là đã lâu không gặp. Tổ Long Vương Đế Tiên cười một tiếng, nói, Tổ Long Vương Viên Long Tượng hướng về phía hắn gật đầu một cái, chợt lại từng cái hướng về phía vậy Trần Phi, Thần Thiên Đô, lão Ô Nha Thiên Ông, bọn họ ba người gật đầu một cái, lúc này mới lại mở miệng nữa, nhẹ giọng nói, tiếp theo liền do ta vội tới các vị nói một ít chuyện. Dừng một chút. Hắn bỗng nhiên giơ lên tay, sau đó ở trước mặt hắn, lại xuất hiện một đoàn như u ảnh vậy thi thể. Này cùng cảnh tượng vừa ra, vô luận là vậy Tổ Long Vương Đế Tiên, vẫn là vậy Thần Thiên Đô, lão Ô Nha Thiên Ông, đều là sững sốt một chút, chợt liền sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lóe lên, đây là quỷ tộc người. Lão Ô Nha Thiên Ông lẩm bẩm một tiếng, nói, ừ, nhưng vậy không hoàn toàn là. Viên Long Tượng lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, đây là chúng ta đấu chiến thần tộc ở Đệ Tam Đế thành bên kia chộp tới. Ta hoài nghi hắn cũng không phải là quỷ tộc người, tối thiểu, cũng hẳn cũng không phải là chúng ta Thanh Thiên Tiên giới quỷ tộc người. Lời vừa nói ra, chỉ gặp vậy Tổ Long Vương Đế Tiên chân mày cau lại, nói, ý ngươi là, Vĩnh Hằng Tiên giới minh vượt biển người, có lẽ, có thể đi. Viên Long Tượng chậm rãi lên tiếng, giọng vậy bắt đầu trở nên có chút ngưng trọng, hơn nữa đến khi hắn lời vừa nói ra sau đó, tại chỗ tất cả người, đều là toàn bộ rơi vào trầm mặc trong đó, mười phần yên lặng, nhưng Trần Phi nhưng có chút không nghĩ ra, không nhịn được mở miệng hỏi nói. Cái này minh vượt biển là cái gì? Tổ Long Vương Đế Tiên nhìn một cái Trần Phi, cười hỏi, ngươi có biết vậy Vĩnh Hằng Tiên giới năm đại thiên tôn đạo thống, năm đại thiên tôn đạo thống? Trần Phi con mắt chớp mắt, nhưng vậy vẫn lắc đầu một cái, xem ra ngươi còn cái gì cũng không biết à ha ha. Tổ Long Vương Đế Tiên cười một tí, chợt hướng về phía thiên đạo kia ý chí nhìn tới, cười hỏi, nếu không ngươi trước cho hắn giải thích hạ những thứ này. Ở thiên đạo ý chí khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp là lên tiếng, nhàn nhạt nói, hôm nay Vĩnh Hằng Tiên giới tổng cộng có 9 đại thiên tôn cường giả, trong đó 4 cái đứng đầu thiên tôn, 5 cái phổ thông thiên tôn, 4 cái đứng đầu thiên tôn. Trần Phi cả người chấn động một cái, có chút kinh ngạc, phải biết cái này đứng đầu thiên tôn cường giả, nhưng mà hoàn toàn có thể sánh bằng phá toái hư không cổ thần. Nói cách khác, chỉ là cái này Vĩnh Hằng Tiên giới 9 đại thiên tôn trong đó, thì có ước chừng 4 cái có thể sánh bằng phá toái hư không cổ thần cường đại nhân vật, không hổ là Vĩnh Hằng Tiên giới thật tốt mạnh, nhưng hắn sau đó liền lại trong lòng nhiều hơn cái nghi vấn. Vì vậy hắn tiếp theo liền trực tiếp là lên tiếng, hướng thiên đạo kia ý chí hỏi, vậy chúng ta bây giờ thế nào? Chúng ta, thiên đạo ý chí gật đầu một cái, lại cũng không thời gian đầu tiên trả lời, mà là hướng vậy Tổ Long Vương Đế Tiên, còn có vậy Thần Thiên Đô nhìn sang, mà ở thấy một màn này, nhưng gặp Tổ Long Vương Đế Tiên vậy trực tiếp là cười một tiếng, nói, xem chúng ta làm gì? Cái này thật giống như vậy không có gì không thể nói chứ? Dừng một chút, hắn trực tiếp là ánh mắt tảo khai, nhìn Trần Phi nói. Nếu như ngươi muốn hỏi thần thánh đạo tôn mà nói, cái này thật ra thì vậy không việc gì không thể nói, trừ vậy chỉ lão quạ đen ra, những người khác, ta, Thần Thiên Đô, còn có vậy đông quân nhất tộc các lão gia, chúng ta đều là đứng đầu thần thánh đạo tôn. Cửa, nhưng Trần Phi nhưng không nhịn được lại ngần một tí, kinh ngạc nói, lời này có ý gì? Chẳng lẽ vậy đông quân nhất tộc thần thánh đạo tôn cường giả, còn không chỉ một, ha ha, bất quá lần này, Vậy Tổ Long Vương Đế Tiên lại cũng không trực tiếp trả lời, mà là ha ha cười một tiếng, liền không nói thêm nữa. Cùng lúc đó, chỉ gặp Thiên Đạo Kỳ Ý Chí vậy lại mở miệng nữa liền, nói, hôm nay vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới năm đại thiên tôn đạo thống, bọn họ theo thứ tự là Minh Vượt Biển, Tổ Thành, Nhật Nguyệt Thần Đình, Vô Thượng Thư Viện, cùng với Thiên Hoa Trùng Nguyệt. Mà ở nơi này năm đại thiên tôn đạo thống trong đó, lại có hai đại đứng đầu thiên tôn, cùng với bốn đại phổ thông thiên tôn, tổng cộng là sáu đại thiên tôn, phân phối ở ngay trong bọn họ. Cái này hai đại đứng đầu thiên tôn, theo thứ tự là Minh Vượt Biển Hoàng Tuyền Minh Vương, cùng với vậy Tổ Thành Vạn Đạo Thiên Thạch. Còn như vậy còn sót lại bốn đại phổ thông thiên tôn, bọn họ theo thứ tự là Vô Thượng Thư Viện Cửu Thế Đế, Nhật Nguyệt Thần Đình Vĩnh Chú Thiên Tôn, Thiên Hoa Trùng Huyệt Thiên Hoa Thần, cùng với vậy Minh Vượt Biển Dẫn Độ Vương. Lời vừa nói ra, Trần Phi trực tiếp là sợ run một tí, chợt hơi biến sắc mặt đứng lên, nói. Nói cách khác, cái này Minh Vượt Biển có hai đại thiên tôn, không sai. Thiên Đạo Ý Chí gật đầu một cái, mặt không cảm giác nhàn nhạt nói, đời này vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới năm đại thiên tôn đạo thống, đương kim Minh Vượt Biển là công nhận thứ nhất. Thứ nhì là Tổ Thành, bởi vì bọn họ có Vạn Đạo Thiên Thạch, bàn về thực lực, Vạn Đạo Thiên Thạch hẳn muốn so với vậy Hoàng Tuyền Minh Vương mạnh hơn một ít. Nghe được cái này chút sau đó, Trần Phi cũng có chút trầm mặc. Minh Vượt Biển, một môn đôi thiên tôn, nếu như nói viên long tượng trong tay thi thể kia, thật sự là xuất xứ từ vậy Vĩnh Hằng Tiên Giới, Minh Vượt Biển nói đây chẳng phải là ý nghĩa cái này Minh Vượt Biển cũng đã là muốn tham chiến đi vào sao, một môn đôi thiên tôn à, hơn nữa thậm chí cũng còn có một đứng đầu thiên tôn cường giả, đây cũng không phải là tin tức tốt gì, thậm chí, cái này sợ rằng thật đúng là một đề cho người có chút da đầu tê dại di thiên đại họa, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Nhật Nguyệt Thần Đình liên thủ Vô Thượng Thư Viện thì thôi, làm sao liền Minh Vượt Biển vậy dính vào bọn họ, chẳng lẽ là điên rồi sao? Lão Ô Nha Thiên Ông chân mày nhíu chặt đứng lên, sắc mặt vậy lộ vẻ rất khó khăn xem, ở chỗ này trước, hắn thậm chí còn nghĩ tới chàng này tiên giới đại chiến, bọn họ phần thắng sợ rằng sẽ rất lớn, lại không nghĩ rằng, đối phương lại có thể như thế hèn hạ. Hai đại thiên tôn đạo thống liên thủ, cái này lại có thể cũng còn chưa đủ, thậm chí còn phải đem vậy Minh Vượt Biển cũng cho kéo vào, một khi thật nếu là như vậy, vậy coi như thật muốn có phiền toái lớn liền à, ba đại thiên tôn đạo thống, bốn đại thiên tôn cường giả. Điều này sao có thể đánh thắng, hoàn toàn là thất bại không thể nghi ngờ, ha ha, còn có thể là tại sao, không phải là bởi vì bọn họ sợ sao, ngược lại thì vậy Tổ Long Vương Đế Tiên nhịn không được bật cười, đồng thời còn có chút cặp mắt hơi nheo lại, nhìn Trần Phi, nhẹ giọng nói, một cái thần thiên đô, còn có ngươi cái này họ Trần gia hỏa hai ngươi đặt chung một chỗ, cũng quá chát nhãn, vô luận là đến khi thần thiên đô khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, vẫn là đến khi ngươi, trở thành cái thứ hai nam ly phượng tổ, bất kể là vậy cửu thế đế. Vẫn là vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn, chỉ bằng bọn họ cũng không gánh nổi. Cho nên bọn họ chỉ có thể làm như vậy, nhưng mà vậy lão Ô Nha Thiên Ông, tựa hồ còn có chút không cam lòng, nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Nhưng gặp vậy thần Thiên Đô đột nhiên lắc đầu một cái, đem hắn cắt đứt. Nói, đúng là như vậy, bọn họ, đúng là chỉ có thể làm gì, nếu là đổi thành những người khác mà nói, cho dù là ba cái phổ thông Thiên Tôn cường giả, bọn họ cũng giống vậy thất bại, vậy chúng ta tiếp theo nên làm như thế nào? Lão Ô Nha Thiên Ông nhìn một cái Tổ Long Vương Đế Tiên, trầm giọng hỏi, Tổ Long Vương, lần này ngươi sẽ xuất thủ không? Ta sao, thật ra thì ta ngược lại là không có vấn đề, muốn ta tự mình ra tay, cũng có thể, nhưng ta nghe nói Côn Thiên Kim bằng tộc bên kia, thật giống như cũng có chút động tĩnh. Tổ Long Vương Đế Tiên nhìn một cái Lão Ô Nha Thiên Ông, tự cười như không nói, Lão Quả Đen, ngươi nói nếu là ta Tổ Long tộc ra tay mà nói, bọn họ sẽ hay không thở ơ đâu? Lời vừa nói ra, chỉ gặp vậy Lão Ô Nha Thiên Ông sắc mặt, trực tiếp là cứng lại, sau đó hắn yên lặng lắc đầu một cái, liền yên lặng không nói, Côn Thiên Kim bằng tộc, hắn dĩ nhiên không dám cầm vậy Côn Thiên Kim bằng tộc, vậy kéo xuống nước, nếu không, bọn họ chỉ thất bại thảm hại hơn, cái này căn bản là không có gì thấp thỏm nhớ mong, mặc dù cái này Minh Vượt Biển đúng là rất khó giải quyết, nhưng tương đối mà nói, tình huống vậy còn không như vậy gay go. Nhưng vào lúc này, Thiên Đạo Kỳ Ý Chí lại mở miệng nữa liền, nói, hôm nay vậy Minh Vượt Biển đang cùng Thiên Tím Tiên Giới khai chiến. Dưới tình huống bình thường mà nói, bọn họ khẳng định sẽ lưu lại một người trong đó, tới chấn giữ hắn hậu phương lớn, người này ta nếu là đoán không sai hẳn là vậy Hoàng Tuyền Minh Vương, không có sai. Cho nên tiếp theo, chúng ta cần phải đối mặt với đối thủ, hẳn cũng chỉ là vậy Dẫn Độ Vương mà thôi, mà chúng ta, chỉ cần kháng cự vậy Dẫn Độ Vương, còn có bộ phận kia Minh Vượt Biển lực lượng công kích, thật ra thì là được, nói về như vậy, nhưng lại kia như thế dễ dàng, Lão Ô Nha Thiên Ông cười khổ một tiếng, nói, trừ ra tầng chót lực lượng không nói, dù là bên trong bưng lực lượng, ở đó Nhật Nguyệt Thần Đình và Vô Thượng Thư Viện liên thủ tấn công dưới, chúng ta hiện tại vậy vẫn có chút cố hết sức, nếu là lại tăng thêm vậy Minh Vượt Biển nói chỉ sợ xảy ra vấn đề lớn, đúng là như vậy, lời vừa nói ra, cho dù là vậy Viên Long Tượng, lúc này vậy cũng không nhịn được gật đầu một cái, nói, mặc dù vậy Vô Thượng Thư Viện thực lực đã bị Trần Vương cho suy yếu rất nhiều. Thế nhưng Nhật Nguyệt Thần Đình, nhưng cũng còn cái rất phiền toái lớn, theo ta biết, vô luận là chúng ta đệ tam đế thành, vẫn là vậy thứ hai đế thành bên kia, tình huống đều có chút không tốt lắm, cũng chỉ có thứ tư đế thành bên kia, hơi khá hơn một chút. Nhưng bọn họ dẫu sao là có thần diễm phượng tộc hỗ trợ, tình huống không giống nhau. Dưới tình huống này, nếu như bọn họ bên kia lại nhiều hơn cái minh vượt biển hỗ trợ, chỉ sợ thật sẽ áp lực cực lớn. Lời vừa nói ra, chưa vậy Tổ Long Vương Đế Tiên, như cụ sắc mặt bình tĩnh ra, những thứ khác tất cả người, cho dù là vậy Trần Phi, và Thần Thiên Đô lúc này, vậy đều có chút hơi biến sắc mặt, thần sắc ngưng trọng, bởi vì bọn họ đều biết, Viên Long Tượng mà nói, không sai. Thật nếu là để cho vậy minh vượt biển người vậy nhúng tay vào nói chỉ sợ cũng thật phải phiền phức, xem ra bọn họ lần này, thật sự là thiết tim muốn bắt lần này chàng này tiên giới đại chiến thắng lợi à. Bất quá nếu là chiếu như vậy đến xem, lúc trước ta lấy được vậy tin tức, chắc cũng là thật chứ, nhưng vào lúc này, chỉ gặp vậy Tổ Long Vương Đế Tiên đột nhiên lên tiếng, nói, tin tức gì? Thần Thiên Đô nhìn hắn một mắt, hỏi, nghe nói lần này, các ngươi thật giống như đánh cuộc rất lớn. Tổ Long Vương Đế Tiên nhìn một cái thiên đạo ý chí, nhàn nhạt nói. Nếu là vĩnh hằng tiên giới bọn họ thua, chỉ sợ sẽ để cho bọn họ lại tổn thất một cái thiên tôn cường giả đạo quả chỗ ngồi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt cũng trực tiếp là hướng thiên đạo kia ý chí nhìn tới. Tiên giới đại chiến đánh cuộc với nhau là một, bọn họ cũng biết, nhưng lại có thể sẽ đánh cuộc lớn như vậy, chuyện này bọn họ cũng đúng là không biết. Cùng lúc đó, chỉ gặp thiên đạo kia ý chí dừng một chút sau đó, tiếp theo vẫn gật đầu một cái, nói, hẳn đúng là như vậy không sai, đánh cuộc với nhau là một. Ta không tư cách nhúng tay, hoàn toàn là do Đông Quân Nhất Tộc và Xanh Kim Bạch Hồ Tộc sau khi thương nghị quyết định. Nhưng ta biết, Xanh Kim Bạch Hồ Tộc thật giống như có chút không quá cam tâm lần trước tiên giới đại chiến tổn thất. Bọn họ cho rằng nếu không phải bởi vì Nam Ly Phượng Tổ ngang trời xuất thế, bọn họ không thể nào thất bại. Vì vậy bức bách Đông Quân Nhất Tộc đem lần trước đắc thắng sau tiên giới bổn nguyên lực lượng, cũng toàn bộ lấy ra, muốn đánh cuộc một lần nữa. Nếu như nói là như vậy nói đồ cũng không trách được bọn họ sẽ liên thủ. Thậm chí là muốn kéo vậy minh vượt biển xuống nước. Thần Thiên Đô lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, dẫu sao một khi nếu là lại thua, cái này tổn thất hết thiên tôn cường giả đạo quả chỗ ngồi, sợ rằng cũng chỉ có thể từ trên đầu bọn họ, chọn một đi ra. Là ta mà nói, cái này loại sống chết trước mắt, ta cũng không khả năng sẽ thờ ơ. Nhưng cái này thật ra thì cũng hẳn coi như là nửa tin tức tốt. Nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên lên tiếng, nói, tin tức tốt. Tại sao? Lão Ô Nha Thiên Ông kinh ngạc nhìn Trần Phi. Nếu là được mời tới, ý vị này vô luận là vậy Vô Thượng Thư Viện, vẫn là vậy Nhật Nguyệt Thần Đình, khẳng định cũng trả giá rất lớn mới có thể thành công. Cái này tương đương với biến hình suy yếu một ít bọn họ thực lực, đồng thời, vậy ý nghĩa những cái kia bị mời tới minh vượt biển người, không thể nào xem bọn họ như vậy liều mạng, cầm nhiều ít tiền thù lao liền bao lớn sự việc, dù là thua, đối bọn họ mà nói vậy không có gì lớn không được, cũng càng không cần phải và chúng ta liều mạng, Trần Phi nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, bọn họ ngược lại cũng là cũng gật đầu một cái, đây quả thật là coi như là duy nhất một cái tin tốt, đồng dạng là tiên giới đại chiến, cái này minh vượt biển người, và vậy Vô Thượng Thư Viện, Nhật Nguyệt Thần Đình người, bọn họ tâm tính nhất định là không giống nhau. Chỉ cần vậy minh vượt biển người, có thể hoa vầy nước, lén lén lười, đối bọn họ mà nói nhất định là tin tức tốt, còn như cái này chuyện kế tiếp, cũng chỉ có thể đi trước một bước xem một bước. Trần Phi lắc đầu một cái, lại mở miệng nữa liền, nói, dĩ nhiên. Nếu là chúng ta có thể bắt được cơ hội, giết chết một cái thiên tôn cường giả nói, cái này tiên giới đại chiến áp lực, hẳn lập tức liền sẽ nhỏ rất nhiều, nhưng hắn lời vừa nói ra, nhưng để cho tất cả mọi người ánh mắt, cũng trực tiếp là hướng hắn hội tụ tới, ánh mắt lóe lên, ánh mắt khó hiểu, chỉ chốc lát sau, chỉ gặp vậy Tổ Long Vương Đế Tiên đột nhiên lên tiếng, cười nói, nhìn Trần Phi, giết chết một cái thiên tôn cường giả, ha ha, ngươi ngược lại là thật cảm tưởng à, tại sao không dám, đều đã khai chiến. Chẳng lẽ còn không đáng chết sao? Trần Phi lắc đầu một cái, vừa nói, hắn thậm chí còn trực tiếp là hướng vậy Thần Thiên Đô nhìn tới, trong mắt hơi rũ, con mắt lóe lên nói, hơn nữa, hắn không phải đều đã giết qua một cái liền sao? Có thể giết một cái, tại sao không thể giết cái thứ hai, cái thứ ba? Lời vừa nói ra, Tổ Long Vương Đế Tiên ngần một tí, chợt thật sâu nhìn một cái Trần Phi, nhưng vậy không nói gì, nhưng hắn hơn phân nửa cũng đã là ý thức được, hắn thật giống như có chút xem nhẹ Trần Phi được rồi. Nói tránh sự đi nhưng vào lúc này, chỉ gặp vậy Thần Thiên Đô vậy lại mở miệng nữa, con mắt lóe lên nói, nếu như vậy minh vượt biển người, thật muốn nhúng tay vào, chúng ta ngược lại cũng không có thể để cho bọn họ thất vọng, bất kể như thế nào, như vậy tùy tùy tiện tiện, liền dám chạy tới trên đầu chúng ta ngang ngược lại cũng đúng là có chút quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Thật nếu là như vậy, vẫn là được để cho bọn họ tăng trí nhớ một chút mới được. Làm nói chuyện lúc đó, một màn kia trong mơ hồ thấm vào ra sát ý, ngược lại cũng là để cho cung điện này bên trong tất cả người, đều có chút hơi biến sắc mặt đứng lên. Rất hiển nhiên, Trần Phi hắn trước kia câu nói kia, tựa hồ vậy để cho hắn có chút phương diện tâm tính biến hóa thành tựu đã từng đã thành công chém chết qua một vị thiên tôn cường giả hắn Thần Thiên Đô, thật giống như đúng là thật, không cần phải, như vậy sợ đầu sợ đuôi, hơn nữa bọn họ bây giờ thực lực, thật giống như vậy không yếu như vậy. Người định làm gì? Tổ Long Vương Đế Tiên tò mò hỏi. Tạm thời trước chia nhau hành động đi. Thần Thiên Đô lắc đầu một cái, chợt nhìn về Trần Phi, nói, người phụ trách vậy Vĩnh Chú Thiên Tôn, ta đi nhìn chăm chú vào vậy Cửu Thế Đế, như thế nào? Nếu là vậy dẫn độ vương, thật cũng tới mà nói, liền do sư phụ ta đi nhìn chăm chú vào. Hóa vừa dứt lời, Trần Phi lại đột nhiên lắc đầu một cái, nói, ta có những thứ khác dự định. Thần Thiên Đô sợ run một tí, nói, cái gì dự định? Trần Phi ngược lại cũng không trực tiếp trả lời, mà là hướng thiên đạo kia ý chí nhìn tới, con mắt lóe lên nói, ta muốn hỏi một vấn đề, nếu như ta muốn đi tìm một ít có thể kích thích ta tiến hơn một bước đột phá bảo vật, ta nên đi kia. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều ngay tức thì ngây ngần, chợt liền gặp vậy Tổ Long Vương Đế Tiên, chợt con người co rúm một cái, tiếp theo hắn trực tiếp là kinh hô thành tiếng, không thể tưởng tượng nổi rung động nói, không, không phải đâu, chẳng lẽ ngươi hiện tại còn có thể lại tiếp tục đột phá? Những người khác lúc này mặc dù cũng không lên tiếng, nhưng vậy vẫn là cùng hắn như nhau tràn đầy rung động, giật mình, cùng với nồng nặc không tưởng tượng nổi, nhưng cũng khó trách bọn họ cũng sẽ như vậy thất thố. Dẫu sao bọn họ cũng rất rõ ràng, nếu như Trần Phi hắn thật có thể lại tiến hơn một bước, có thể lại tiếp tục đột phá, cái này ý vị như thế nào, cái này há chẳng phải là ý nghĩa, đổi được so thiên tôn cường giả, cũng còn cường đại hơn thêm. Thật nếu là như vậy vậy coi như thật là quá tốt à. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp vậy Viên Long Tượng, còn có vậy lão Ô Nha Thiên Ông trên mặt, đều là cơ hồ cùng trong chốc lát nổi lên một loại gần như khó mà át chế mừng như điên cùng kích động, bọn họ nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt cũng đều nhiều hơn lau một cái mong đợi, hiển nhiên bọn họ đều là ở mong đợi, Trần Phi có thể cho bọn họ một cái tốt câu trả lời. Thậm chí không chỉ là bọn họ, cho dù là vậy Thần Thiên Đô, còn có vậy Tổ Long Vương Đế Tiên lúc này, vậy đều có chút ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt, tựa hồ vậy đều có chút tâm trạng biến hóa không nhỏ, nhưng Trần Phi nhưng vẫn lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, chỉ là một ý tưởng thôi, bởi vì ta hiện tại cũng không xác định, cái này Thanh Thiên Tiên Giới trong đó, rốt cuộc có hay không có thể giúp ta trở nên mạnh mẽ bảo vật. Lời vừa nói ra, nhất thời giống như là một chậu nước lạnh từ trên đầu tưới xuống, để cho bọn họ lập tức liền khôi phục một ít bình tĩnh. Chợt, chỉ gặp vậy lão Ô Nha Thiên Ông lại là cười khổ một tiếng, nói, đúng vậy, lấy ngươi bây giờ thực lực, nếu muốn dựa vào ngoại lực cưỡng ép đột phá, cái này quá khó khăn, quá khó khăn. Huống chi chúng ta Thanh Thiên Tiên Giới trong đó, có thể hay không có loại cấp bậc này đứng đầu tài nguyên, cũng còn thật khó mà nói. Nói rõ, phụ trợ đột phá hạch tâm, thật ra thì chính là tài nguyên tu luyện. Chỉ cần tài nguyên tu luyện đẳng cấp đủ cao, cho dù là mạnh mẽ đi nữa cường giả, cũng có thể dựa vào những thứ này tài nguyên tu luyện, thực hiện tiến hơn một bước đột phá. Nhưng vấn đề là nằm ở chỗ cái này, những thứ này cấp bậc đủ cao tài nguyên tu luyện, từ đâu tới đây, muốn là thật có lời, vậy cũng còn nói, chỉ cần thật sự có, lấy bọn họ những người này ở đây cái này Thanh Thiên Tiên Giới địa vị, và thực lực, bọn họ làm không đến đồ, còn thật không mấy cái, nhưng nếu là không có đâu, càng đẳng cấp cao tài nguyên tu luyện, thì càng hiếm thấy, thậm chí là đã sớm tuyệt tích. Lấy một thí dụ, đan dược, ở nơi này Thanh Thiên Tiên Giới trong đó, ví dụ như Tuyết Long Đan Tôn vậy Tuyết Long Hoàng Vô Cùng Đan, cơ bản đã là chấm dứt, nhưng vật này đối Trần Phi hữu dụng không? Đừng nói là đối Trần Phi, cho dù là đối bất kỳ một người nào chém vạn đạo cổ thần cường giả mà nói, cũng đều căn bản không có ích gì, huống chi là Trần Phi hôm nay, trừ cái này ra, còn có xa như vậy mong giếng hỗn độn kim dịch, đến tận bây giờ, vậy hẳn là coi là cả Thanh Thiên Tiên Giới trong đó, cấp bậc cao nhất thiên địa kỳ chân liền chứ, có thể coi là như vậy, nó hạn mức tối đa, cũng mới chỉ là nhập hỗn độn cổ thần thôi, nói cách khác, vật này cho dù là đối toàn trường yếu nhất vậy đấu chiến thần tộc lão tổ, Viên Long Tượng mà nói, cũng đều căn bản không có ích gì, huống chi là hôm nay Trần Phi, mà đây, thật ra thì liền đã quyết định, xem bọn họ loại tầng thứ này cường giả, nếu muốn dựa vào ngoại lực, tới thực hiện bọn họ tự thân đột phá. Bản thân này chính là một kiện rất không thiết thực hy vọng xa vời, vậy cơ hồ là không quá có thể sự việc, chỉ là bọn họ lại không nghĩ rằng. Nhưng vào lúc này, vậy Tổ Long Vương Đế Tiên lại đột nhiên lên tiếng, nói, ngược lại thật vẫn đừng nói, nếu là người nói có lẽ đúng là có thể đi thử một chút xem. Lời vừa nói ra, đấu chiến thần tộc vậy lão Tổ Viên Long Tượng ngây ngần, vậy lão Ô Nha Thiên Ông vậy ngây ngần, bởi vì bọn họ cũng phát hiện mình thật giống như có chút nghe không hiểu đối phương lời này, rốt cuộc là ý gì, thử một chút, đi đâu thử một chút. Nhưng mà ngay tại lúc này, nhưng gặp vậy thần thiên đô cũng là đột nhiên lên tiếng, hơn nữa còn có chút hơi nhíu mày nói, người nói là, đặt cổ ma tinh nơi đó, vượt quá tổ long vương đế tiên lắc đầu một cái, tự cười như không nói, lão quỷ vương nơi đó, thật ra thì cũng có thể đi thử một chút xem, dẫu sao hắn nơi đó bảo bối tốt, quả thật cũng là thật không thiếu à. Lời vừa nói ra, thần thiên đô rơi vào trầm mặc, mà vậy lão Ô Nha Thiên Ông nhưng là có chút không cam lòng hỏi, tổ long vương, cái này đạt cổ ma tinh là cái gì? Xem ra ngươi còn không biết chuyện này à, bất quá ngươi thật không biết sao? Các ngươi âm nha nhất tộc đối chuyện năm đó, chắc có chút ghi lại chứ? Chẳng lẽ, các ngươi đã quên đạt cổ, cái chữ này sao? Tổ long vương đế tiên tự cười như không nói, đạt cổ, lão Ô Nha Thiên Ông hơi nhíu mày đứng lên, nhưng một khắc sau hắn lại đột nhiên con ngươi đông lại một cái, kinh ngạc nói. Người nói là, đạt cổ tiên giới, xem ra ngươi còn nhớ vậy là được rồi. Tổ long vương đế tiên cười một tiếng, chợt lại nhìn một cái Trần Phi, lúc này mới tiếp tục nhìn về phía vậy lão Ô Nha Thiên Ông, nhàn nhạt mở miệng giải thích, ở chúng ta Thanh Thiên tiên giới và Vĩnh Hằng tiên giới trước khai chiến, Vĩnh Hằng tiên giới từng hủy diệt một tòa tiên giới, tòa kia tiên giới, tên là đạt cổ tiên giới, mà đây đạt cổ tiên giới vương, chính là đạt cổ ma tinh, nghe nói ở thời đại kia, rất nhiều người cũng lấy làm cho này đạt cổ ma tinh, đã chết. Nhưng thực không có, Vĩnh Hằng tiên giới hủy diệt đạt cổ tiên giới sau đó, trọng thương sắp chết đạt cổ ma tinh, mang vậy đạt cổ tiên giới cuối cùng một phần chia tiên giới căn nguyên, đi tới chúng ta Thanh Thiên tiên giới, mà đây cũng là ma tinh biển chết những cái kia lớn hải quái nguồn, ha ha, nói là cái gọi là biển sâu di tộc, nhưng thật ra là vậy đạt cổ tiên giới hậu duệ thôi, vậy nếu là như vậy, ma tinh biển chết viên kia năm góc đại ma tinh, lại là ai? Lão Ô Nha Thiên Ông chân mày nhíu chặt hỏi. Chẳng lẽ ngươi nói đặt cổ ma tinh, chính là hắn? Nhưng cũng không đúng à, cái đó năm góc đại ma tinh cảnh giới tu vi thực lực, không phải mới nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp sao? Dĩ nhiên không phải hắn vậy, chỉ là một cờ hiệu thôi. Tổ long vương đế tiên lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, thành tựu đạt cổ tiên giới người sáng lập, đạt cổ tiên giới hủy diệt, làm cho vậy đạt cổ ma tinh gặp cơ hồ không có biện pháp khôi phục bị thương nghiêm trọng. Cho nên, từ hắn năm đó liều chết đi tới nơi này Thanh Thiên tiên giới sau đó, liền một mực không động qua. Vẫn luôn là yên lặng, một chút phản ứng cũng không có, còn như hôm nay tòa kia ma tinh biển chết trong đó đại ma tinh, chỉ là hắn năm đó một tầng vỏ ngoài, lột xác xuống thân thể không lành lặn, dưới cơ duyên xảo hợp, sản sinh ra một chút linh trí sau sản vật thôi. Nguyên lai là như vậy, lão Ô Nha Thiên Ông đầy mắt rung động, sau đó cũng chỉ yên lặng im miệng trầm mặc, liền hắn vị này đường đường thần thánh đạo tôn cường giả, lại có thể vậy cũng không biết chuyện này, có thể tưởng tượng được, trong này sâu tầng thứ hàm nghĩa, có nhiều đáng sợ. Nhắc tới hắn cũng coi là nhờ Trần Phi phục, nếu không, sợ rằng Tổ Long Vương đế tiên bọn họ, cũng đều căn bản không gặp mặt bọn họ nói những chuyện này. Tổ Long Vương, ngươi lúc trước còn nói vậy lão quỷ vương. Đó lại là chuyện gì xảy ra? Trần Phi đột nhiên lên tiếng, hỏi, Diêm La nhất tộc Diêm La đại tổ, trước dân quỷ tộc lão quỷ vương, hai người bọn họ, ngươi hẳn đều biết chứ. Tổ Long Vương đế tiên nhìn một cái Trần Phi, nhẹ giọng nói, ừ. Trần Phi gật đầu một cái, Diêm La nhất tộc Diêm La đại tổ. Chính là đứng sau phá toái hư không cổ thần nửa bước phá toái hư không cổ thần cường giả, còn như vậy lão quỷ vương, chính là nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp. Nhưng cái này lão quỷ vương còn có một cái khác rất am hiểu thủ đoạn, đó chính là đan đạo. Tổ long vương đế tiên nhẹ giọng nói, đan đạo, Trần Phi sững sốt một chút, thật giống như ý thức được cái gì, không sai, đan đạo. Tổ long vương đế tiên cười một tiếng, chợt lại đột nhiên bật cười một tiếng, nói, ha ha, ở nơi này Thanh Thiên tiên giới trong đó, không phải còn có một cái gì. Trên lịch sử mạnh nhất thập đại tiên đan sư bảng xếp hạng sao? Ta phải nói, đây thật là một hoàn toàn cười nhạo. Phía trên kia lại có thể liền lão quỷ vương tên chữ cũng không có, lại còn dám vọng tự đàm luận cái gì mạnh nhất không mạnh nhất, thật là buồn cười. Bọn họ những người này, sợ rằng ở đó lão quỷ vương trước mặt dám đều không phải là. Tổ long vương lời vừa nói ra, Trần Phi cũng là hơi biến sắc mặt đứng lên. Vậy trên lịch sử mạnh nhất thập đại tiên đan sư chuyện, hắn dĩ nhiên biết, vô luận là vậy Tuyết Long đan tôn, vẫn là vậy Rực Cháy Bướm đan tôn, đều ở đây này liệt bên trên. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tổ long vương đế tiên nhưng lại còn nói, những người này ở đây vậy lão quỷ vương trước mặt, dám đều không phải là, có thể tưởng tượng được, cái đó lão quỷ vương đan đạo thực lực có nhiều đáng sợ, sợ rằng, thậm chí đều đã ở một tầng khác liền chứ. Nhưng lần này, tổ long vương đế tiên hắn đúng là vậy không ăn nói lung tung, mà là thật có chuyện như vậy, bởi vì, thậm chí liền thiên đạo kia ý chí cũng không nhịn được gật đầu một cái, nói, tự mình Thanh Thiên tiên giới tạo thành tới nay, lão quỷ vương đan đạo thực lực, quả thật là lợi hại nhất cái đó. Những người khác cực hạn, đại đa số đều ở đây chém vạn đạo cổ thần, số ít lợi hại nhất, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng mò tới người này hỗn độn của thần tầng thứ bên bờ, nhưng duy chỉ có cái này lão quỷ vương là ngoại lệ. Dừng một chút, hắn trực tiếp là ánh mắt lóe lên, nói, với hắn mà nói, nhập hỗn độn của thần tầng thứ đan dược, không hề coi là khó khăn, thậm chí coi như là nhập hỗn độn của thần tầng thứ tột cùng đan dược, hắn cũng đã thành công nhiều lần. Tê Liệt vừa nói ra, Trần Phi trực tiếp là hơi hít một hơi khí lạnh, nhập hỗn độn của thần tầng thứ tột cùng đan dược, lợi hại như vậy sao? Nhưng cái này thật ra thì cũng có một phần chia cái khác tầng thứ nguyên nhân, Tổ Long Vương Đế Tiên đột nhiên lên tiếng, nói, nguyên nhân gì? Trần Phi tò mò hỏi, đan dược luyện đan vật liệu, Tổ Long Vương Đế Tiên nhàn nhạt nói, luyện đan vật liệu. Trần Phi sợ run một tí, như có điều suy nghĩ, ngược lại không phải là nói hắn thật so người khác lợi hại quá nhiều, mà là bởi vì, hắn luyện đan tài liệu tài nguyên phương hướng, giỏi hơn những người khác được hơn. Tổ Long Vương Đế Tiên lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, cái khác những cái kia tiên đan sư, bọn họ trong tay đan đạo vật liệu, cũng chỉ có thể ở nơi này thanh thiên tiên giới trong đó tìm, hoặc là thật vận khí rất tốt. Có lẽ có thể ở vậy thế giới hỗn độn di tích trong đó, thỉnh thoảng tìm được một ít thế giới hỗn độn đan đạo vật liệu, nhưng cái này cũng chỉ là rất tình cờ dưới tình huống mới có thể sẽ xuất hiện. Cơ bản có thể coi thường, nói cách khác, bọn họ luyện đan tài liệu phẩm cấp hạn mức tối đa, thật ra thì đã bị đóng kín, kém không nhiều cũng chỉ là nhập hỗn độn của thần cái tầng thứ kia mà thôi, nhưng là, lão quỷ vương không giống nhau. Hắn dẫu sao là chí cường chí cao tiên thú, chỉ cần hắn nguyện ý. Hoàn toàn có thể từ thế giới hỗn độn trong đó lấy được một ít tầng thứ cao hơn luyện đan vật liệu. Còn có vậy Diêm La Đại Tổ cũng vậy, Diêm La Đại Tổ và vậy Lão Quỷ Vương tới giữa, quan hệ tâm đầu ý hợp. Cho nên từ hắn Diêm La nhất tộc đường dây trong đó, cũng có thể lấy được rất nhiều thứ. Nhưng lời tuy như vậy, Lão Quỷ Vương đan đạo thực lực, vẫn là không thể nghi ngờ, phải nói đan đạo người thứ nhất, hắn tuyệt đối là đương nhân không nhân. Thậm chí căn bản không người mới có thể có tư cách và hắn tranh một chuyến, nguyên lai là như vậy ngờ được cái này chút. Trần Phi cũng là yên lặng gật đầu một cái, coi như là hoàn toàn nghe rõ ràng, nói rõ, cái này thật ra thì chính là từ thân tài nguyên lên ưu thế, đan đạo một đường, nếu là có thể có nhiều luyện đan vật liệu tài nguyên tới luyện tay nói, ngược lại cũng đúng là sẽ ưu thế rất lớn. Như vậy trải qua hắn đã từng cũng có qua, cho nên dĩ nhiên cũng rất rõ ràng, như vậy đạt cổ ma tinh đâu? Trần Phi suy nghĩ một chút, lại hỏi nói, đạt cổ ma tinh à? Tổ Long Vương Đế Tiên dừng một chút, sau đó trực tiếp là lắc đầu một cái, nói thật. Ta không quá đề nghị ngươi đi thử nghiệm cái này, mặc dù tương đối mà nói, một khi nếu có thể thành công, nhất định là đạt cổ ma tinh nơi này lợi nhuận sẽ cao hơn, ban đầu, đi đôi với vậy đạt cổ ma tinh ngủ say, còn có vậy xuất xứ từ tại đạt cổ tiên giới mênh mông tiên giới căn nguyên, cổ lực lượng này, mặc dù đã bị vậy vĩnh hằng tiên giới cướp đi rất nhiều, nhưng là, lạc đà gầy lớn so với ngựa, cho dù là phá toái hư không cổ thần tầng thứ đột phá, những cái kia đạt cổ tiên giới bổn nguyên lực lượng, cũng đều dư sức có thừa chỉ là. Cái này quá khó khăn, năm đó Nam Ly Phượng Tổ cũng cùng ngươi hiện tại như nhau, nàng vậy đánh đạt cổ ma tinh chú ý, nhưng vậy vẫn bị thất bại. Bởi vì cho dù là nàng niết bàn lực, cũng đều vẫn là không cách nào thức tỉnh ngủ say đạt cổ ma tinh, cho nên tương đối mà nói, ta càng đề nghị ngươi đi lão quỷ vương bên kia, thử vận khí một chút. Bởi vì được hay không được, toàn ở hắn trong nhất niệm, cứ như vậy mà nói, dầu gì cũng có chừng phân nửa hy vọng. Ta biết thế đa tạ Tổ Long Vương thay ta chỉ điểm biến mê. Trần Phi hướng vậy Tổ Long Vương chắp tay, tỏ vẻ cảm ơn, thế nhưng Tổ Long Vương Đế Tiên nhưng trực tiếp là khoát tay một cái, đồng thời cười mỉa nhìn Trần Phi, nói thật, nếu là ngươi thật có thể thành công. Ta đây là thật muốn xem, ngươi và vậy Hoàng Tuyền Minh Vương tới giữa chiến đấu, sẽ là dạng gì? Nhiều năm qua như vậy, ta chưa bao giờ gặp qua vậy vĩnh hằng tiên giới đứng đầu thiên tôn cường giả tự mình ra tay, vô luận là năm đó thần thiên đô, vẫn là vậy trên cái tiên giới đại chiến thời kỳ Nam Ly Phượng Tổ. Bọn họ đều không có thể làm được. Mà ngươi, nếu có thể thay bọn họ hoàn thành chuyện này nói, chỉ sợ cũng coi như là một kiện rất chuyện đùa chứ. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Đối mặt với vậy Tổ Long Vương Đế Tiên tùy ý cười to, Trần Phi hắn ngược lại cũng là giống vậy, ánh mắt lóe lên hướng về phía vậy Tổ Long Vương Đế Tiên, ôm quyền, nói, ta tận lực thử một chút, lời vừa nói ra, Tổ Long Vương Đế Tiên tiếng cười, nhất thời vậy dừng lại. Sau đó liền gặp hắn đầy mắt cổ quái nhìn một cái Trần Phi. Lúc này mới lại lắc đầu một cái, nói, tốt lắm, vậy ta sẽ chờ xem các ngươi kịch hay. Trần Phi gật đầu một cái, liền không nói thêm nữa, mà là hướng vậy thế hệ trước thần thiên đô nhìn tới, thấy hắn động tác, vậy thần thiên đô cũng là thở dài, ai sau đó lại mở miệng nữa, con mắt lóe lên nói, ta và sư phụ ta tận lực giúp ngươi tranh thủ thời gian, nhưng nếu là vậy dẫn độ vương chân tham chiến nói vô luận như thế nào, ngươi phải nhanh một chút, đa tạ. Trần Phi gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, cảm ơn đến không cần cảm ơn. dẫu sao ngươi nếu là thật có thể tiến hơn một bước nói, tiếp theo chúng ta vậy sẽ còn có phần thắng một ít. Thần Thiên Đô lắc đầu một cái, nói, vậy làm phiền chư vị, cùng lúc đó, chỉ gặp Thiên Đạo Kỳ ý chí vậy là đối tại chỗ tất cả mọi người đều chắp tay, nói, đi thôi, tan họp. Thần Thiên Đô lắc đầu một cái, trực tiếp là đứng dậy rời đi, rồi sau đó là vậy lão Ô Nha Thiên Ông, Tổ Long Vương Đế Tiên, đấu chiến thần tộc lão Tổ Viên Long Tượng, sau đó, lại rồi đến liền Trần Phi mình. Ngắm nhìn bốn phía đã không có một bóng người cung điện, Trần Phi vậy trực tiếp là hé mắt, trong mắt cũng đều thấm lộ ra một chút mũi nhọn, như lợi kiếm vậy sắc bén, dày đặc sắc bén, sau đó liền kêu hắn tuét miệng cười một tiếng, lẩm bẩm đứng lên, nói, tiếp theo, đến lượt đi là đột phá đến nhập hỗn độn cổ thần, mà cố gắng, hy vọng thời gian cũng vẫn còn kịp rời đi thiên đạo kia giới sau đó. Trần Phi cân nhắc rất lâu, vẫn là cảm thấy đi trước lão quỷ vương bên kia thử vận khí một chút, cũng phải bởi vì hắn từng và đối phương có duyên gặp qua một lần, cái này hoặc giả sẽ đối với hắn kháng cáo có hơi chút trợ giúp, hay một chút, đồng thời cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là hắn hiện tại không hề cho rằng lấy hắn bây giờ thực lực có thể so với lúc trước vị kia, được gọi là trên lịch sử đệ nhất cường giả Nam Ly Phượng Tổ mạnh hơn dẫu sao hắn bây giờ còn có rất lớn một cái hoàn cảnh xấu, đó chính là cảnh giới tu vi, tuy nói hắn cũng không rõ lắm. Ban đầu Nam Ly Phượng Tổ đang đánh vậy đặt cổ ma tinh chủ ý lúc đó, rốt cuộc là cái gì cảnh giới tu vi, nhưng vậy cũng đều phải so hắn hiện tại cái này chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp mạnh được hơn, cho nên, vậy đặt cổ ma tinh, ngược lại không phải là hắn không muốn đi, mà là hiện tại, còn chưa phải lúc, có lẽ cùng hắn đột phá đến nhập hỗn độn cổ thần, thậm chí là nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp thời điểm, đó mới là hắn chân chính nên đi vậy đặt cổ ma tinh, thử vận khí một chút thời điểm, cho nên ừ nghĩ thông suốt những thứ này sau đó, hắn trực tiếp quyết định đi trước tìm lão quỷ vương, còn như vậy lão quỷ vương ở địa phương đó, chính là vậy có hoạt tử nhân chỗ vui chơi danh xưng là, xâm la quỷ vực trong đó quỷ vực trong đó, xâm la quỷ vực, đây cũng không phải là một chỗ, mà là hai cái. Theo thứ tự là xâm la địa phủ, cùng với vậy U Minh quỷ vực, cái trước chính là vậy Diêm La nhất tộc địa bàn, người sau, chính là vậy trước dân quỷ tộc ổ, thanh thiên tiên giới, vô luận là người bất kỳ, nếu như nói tới xâm la địa phủ, cũng lượn quanh không ra vậy U Minh quỷ vực, tương tự. Nếu như nói tới vậy U Minh quỷ vực, cũng đều lượn quanh không ra vậy xâm la địa phủ, cái này vừa là bởi vì Diêm La đại tổ và vậy lão quỷ vương tới giữa mạc nghịch chi giao, đồng thời cũng là bởi vì làm cho này xâm la địa phủ địa bàn, và vậy U Minh quỷ vực địa bàn, vậy cơ hồ là hoàn toàn tiếp giáp chung một chỗ, cho tới ở lâu ngày sau đó, mọi người cũng đều dần dần thói quen liền xâm la quỷ vực, tiếng xưng hô này, cũng theo bản năng đem bọn họ đặt chung một chỗ nói tới, hãy nói một chút cái này xâm la quỷ vực nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói. Đây cũng tính là bọn họ thanh thiên tiên giới một nơi vô cùng là truyền kỳ truyền thuyết vậy cấm khu chi địa tồn tại. Mọi người đều biết, thanh thiên tiên giới tổng cộng có 6 cấm khu lớn chi địa, theo thứ tự là ngày trước thương cây biển, long thành, nhìn về nơi xa chi địa, vô hạn hải vực, gà rừng cây hố, ma tinh biển chết. Nhưng tại sao không có cái này xâm la quỷ vực đâu? Là bởi vì là hắn còn không bằng những thứ này 6 cấm khu lớn sao? Không, dĩ nhiên không phải. Nói không khoa trương. Đừng nói là cái này xâm la quỷ vực hai cái địa phương, coi như dù là chỉ là trong đó một chỗ, vô luận là hắn lực chấn nhiếp, vẫn là hắn tính nguy hiểm, cũng đều tuyệt đối cao hơn vậy 6 cấm khu lớn trong đó hơn phân nửa, còn như hắn tại sao không có bị xếp hạng vậy 6 cấm khu lớn trong đó, đây là bởi vì nó và vậy thiên phượng nhất tộc thiên phượng tổ tinh như nhau, đều là tồn tại ở vậy thanh thiên tiên giới ra, thiên ngoại thiên thế giới trong đó, cho nên mới sẽ như vậy, ngoài ra, tại sao phải nói cái này xâm la quỷ vực, chính là hoạt tử nhân chỗ vui chơi đâu. Thật ra thì vậy rất đơn giản, bởi vì vô luận là vậy xâm la địa phủ, vẫn là vậy U Minh quỷ vực, danh như ý nghĩa, đều là tử vong sinh vật chỗ ở, tất cả đều là tử vong tồn tại phần mộ, và nơi chôn cất. Vô số năm tháng tới nay, không biết bao nhiêu người, không biết nhiều ít tu sĩ, đều hy vọng ở chết đi một ngày, có thể đi vào trong đó, từ đó lấy ngoài ra một loại hình thái, tử vong hình thái sống được, mà đây, thật ra thì mới là vậy hoạt tử nhân hàm nghĩa chân chính, hắn sinh mạng, đã kết thúc, nhưng là hắn ý chí. Hắn linh hồn, hắn tồn tại, lại cũng chưa kết thúc, mà là đổi một loại phương thức, lấy cái chết hình thái phương thức lại lần nữa tiếp tục. Vậy chính vì vậy, cho nên rất nhiều người thật ra thì đều ở đây nói, cái này xâm la quỷ vực, và những thứ khác những cái kia tiên giới khu vực so sánh hoàn toàn là hoàn toàn bất đồng hai cái thế giới. Dẫu sao tử vong hình thái thế giới, và những cái kia còn sống, phổ thông sinh linh thế giới, vậy đúng là có rất lớn khác biệt, cho nên ở nơi này trồng đầy tim kính sợ. Thậm chí cũng có thể nói là giạt rào sợ hãi, kiêng kỵ tâm tính dưới sự thúc dục, thanh thiên tiên giới tuyệt đại đa số người, vậy dưới tình huống cũng sẽ đối với cái này xâm la quỷ vực tồn tại, tôn kính mà không thể gần gũi. Tránh để cho như bỏ cạp, lâu ngày, mọi người sinh hoạt quỹ tích, Vậy bắt đầu biến thành hai cái cơ hồ không có gì lớn đường chéo điểm song song tuyến. Ở cuộc sống thực tế trong đó, Xâm La quỷ vực danh tiếng, thật rất lớn, vừa nhắc tới danh tự này, vậy tuyệt đối là không người không biết không người không hiểu nhưng là, chân chính có thể cùng cái này Xâm La quỷ vực có dính dấp quan hệ, hoặc là chân chính đi qua vậy Xâm La quỷ vực, hơn nữa còn sống từ vậy trong đó đi ra người, nhưng cũng thật sự là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng lời tuy như vậy, những thứ này đối với hôm nay Trần Phi mà nói, nhưng cũng vẫn là căn bản là không coi vào đâu. Dù sao lấy hắn bây giờ thực lực, coi như là vậy Diêm La nhất tộc, trước dân quỷ tộc ổ, cũng đều không gặp được có thể vây được hắn, chớ nói chi là nho nhỏ này, cảng bên ngoài vòng Xâm La địa phủ, và U Minh quỷ vực. Đối hắn mà nói, hắn muốn tới nơi này, hoàn toàn là trong nhất niệm. Một ngày này, U Minh quỷ vực trong đó nào đó tỏa dáng vóc to tông môn trước, Trần Phi bóng người xuất hiện ở nơi này, thật giống như chính là chỗ này chứ. Bách Hiểu cung quỷ núi nhìn trước mắt cái này tòa lớn vô cùng u ám liền với núi. Trần Phi ánh mắt nhanh một tí, tự lẩm bẩm: Bách Hiểu cung quỷ núi, Bách Hiểu cung đại bản doanh ổ, đồng thời cũng là cái này U Minh quỷ vực trong đó, trừ vậy trước dân quỷ tộc chỗ ở ra, cường đại nhất, đáng sợ nhất địa phương, lại không có một trong. Đây là bởi vì và cái khác những cái kia chí cường chí cao tiên thú chủng tộc không giống nhau. Ở nơi này U Minh quỷ vực trong đó, lớn nhất là vậy trước dân quỷ tộc, mà ở nơi này trước dân quỷ tộc dưới quyền, cũng chỉ có Bách Hiểu cung cái này một cái vây quanh. Hoặc là nói cũng chỉ có cái này một cái đồ vật khổng lồ. Tương đương với vậy Diêm La nhất tộc dưới quyền, có Tử Vong tám bộ chúng, Thiên Phượng nhất tộc dưới quyền, Hữu Phượng tộc 23 vương, mà đây trước dân quỷ tộc dưới quyền Bách Hiểu cung, thì chẳng khác nào vậy Tử Vong tám bộ chúng, và Phượng tộc 23 vương, có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì, dù sao cái này Bách Hiểu cung thực lực cụ thể, rốt cuộc mạnh bao nhiêu, cái này sợ rằng không ai biết, nhưng có một chút nhưng có thể xác định. Đó chính là, nếu như trừ ra những cái kia thanh thiên tiên giới chí cường chí cao tiên thú không nói mà nói, cái này Bách Hiểu cung toàn thể thực lực, tuyệt đối có thể xếp hạng thanh thiên tiên giới trong đó hàng trước nhất, ngay cả là những cái kia cường đại nhất, Phượng tộc 23, Tử Vong tám bộ chúng thế lực, cũng đều khẳng định không phải hắn đối thủ, một điểm này, tuyệt đối là khẳng định. Nhất định, còn như Trần Phi hắn tại sao sẽ xuất hiện ở đây? Cái này thật ra thì vậy rất đơn giản, bởi vì làm hắn đi tới cái này U Minh quỷ vực sau đó, hắn bất ngờ phát hiện. Hắn thật giống như không tìm được vậy lão quỷ vương ở địa phương đó, cho nên hắn mới chỉ có thể lựa chọn như vậy, quanh có tác chiến, dẫu sao chỉ cần có thể tìm được cái này Bách Hiểu cung ổ, hắn khẳng định liền có thể tìm được vậy lão quỷ vương sở tại. Chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc tìm tiếp, là được. Trần Phi nhìn một cái vậy Bách Hiểu cung quỷ núi chỗ sâu, chợt vậy không chần chờ nữa, trực tiếp là nhẹ giọng lên tiếng, sau đó để cho chính hắn thanh âm, thời gian đầu tiên liền ở nơi này Bách Hiểu cung quỷ núi màn trời bên trên, rõ ràng thấu lượng vang vọng liền mở. Tới cái người đi ra gặp ta có chuyện tìm các ngươi, vừa nói, đều không gặp hắn có phân nửa động tác, nhưng là, ở trong cơ thể hắn nhưng trực tiếp là có một cổ nhàn nhạt uy áp, lúc này tràn ngập mở, sau đó cơ hồ là ngay tức thì liền rơi xuống vậy toàn bộ Bách Hiểu cung quỷ núi cùng núi trong đó ống. Bất quá, cũng là nhưng vào lúc này, chỉ gặp vậy Bách Hiểu cung quỷ núi núi sâu trong đó nơi nào đó, đột nhiên có một đạo cực kỳ kinh khủng gầm thét tiếng, đột nhiên truyền ra, chợt, hư không run rẩy, vậy cực lớn hung uy. Ngập trời quỷ khí, vậy trực tiếp là ngay tức thì bay lên, cực kỳ kinh khủng, người nào dám can đảm ở ta Bách Hiểu cung càn rỡ. Một đạo lạnh nhạt hàn âm cuồn cuộn tới, ngút trời quỷ khí tràn ngập, khủng bố tuyệt luân, một khắc sau thời gian, chỉ gặp vậy Bách Hiểu cung quỷ núi núi sâu trong đó, bất ngờ nhô lên liền một tòa lớn vô cùng tím khô lâu màu vàng, xa xa ngưng mắt nhìn Trần Phi, cả người tản ra uy áp kinh khủng, à, này cung cảnh tượng vừa ra, Trần Phi cũng là nho nhỏ kinh ngạc một tí. Bởi vì hắn bất ngờ phát hiện, cái này cái màu vàng tím khô lâu, lại có nửa bước nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp cảnh giới tu vi, xem ra cái này Bách Hiểu cung nội tình, đúng là rất tốt. Nhưng hắn sau đó vẫn lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, ta không có ác ý, ta kêu Trần Phi, đến từ thanh thiên tiên giới, ta lần này tới, là có một số việc muốn để cho các ngươi hỗ trợ một chút, Trần Phi. Tím khô lâu màu vàng ánh mắt có chút biến hóa, vậy đập quỷ hỏa, cũng giống như là có chút kinh ngạc đứng lên, chợt kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ngươi chính là ban đầu vị kia, ở tiên giới đại chiến trường trong đó, lực chiến nhật nguyệt thần đình vĩnh trú thiên tôn, mà không bại Trần Vương Trần Hư không, là ta Trần Phi gật đầu một cái, cười nói, nguyên lai là Trần Vương đại giá, không có từ xa tiếp đón, xin không quái vậy màu vàng tím khô lâu nói lần nữa, chợt thân hình chớp mắt, ngay tức thì xuất hiện ở Trần Phi trước mắt bất quá, cũng đã là biến thành một cái một người cao phổ thông khô lâu hình thái, tại hạ Hoành Sư, gặp qua Trần Vương các hạ, Hoành Sư, được gọi là Hoành Sư quỷ đế. Bách Hiểu cung cảnh giới tu vi thực lực cao nhất, bối phận lớn nhất, đồng thời vậy vẫn là thân phận địa vị mạnh nhất cự đầu một trong những nhân vật dõi mắt U Minh quỷ vực, thậm chí là vậy thanh thiên tiên giới trong đó, hắn cũng tuyệt đối cũng coi là cao cấp cường giả. Đứng sau những cái kia chân chính bao trùm trên đời người trên trần nhà tồn tại, đối phương hướng Trần Phi 10 phần khách khí chắp tay, nói. Hoành sư đạo hữu khách khí, bởi vì ta bây giờ thời gian vậy rất ít, chuyện quá khẩn cấp, mới ra hạ sách này, như vậy tới cửa, xin chớ trách à. Trần Phi cười một tiếng, vậy trực tiếp là tố cáo một tiếng sai. Nói thật, hắn cái loại này tìm tới cửa phương thức, đúng là có chút không ổn, một khi bị lầm phong, coi như là nói hắn tâm hoài bất quỹ, đến cửa khiêu khích, cũng đều một chút đều không oan uổng. Nhưng hắn bây giờ thực lực đặt ở đây, cho nên có một số việc, ngược lại cũng không cần phải quấn quýt nhiều như vậy, giải thích một tí là tốt, dù sao chỉ cần là thực lực ở đó bày, còn nhiều mà cơ hội để cho hắn giải thích. Trần Vương khách khí, không biết ngươi lần này tới, là có chuyện gì? Gặp Trần Phi tựa hồ thật là có chuyện đến cửa, vậy Hoành Sư Quỷ Đế rốt cuộc tò mò, không nhịn được hỏi, ta muốn gặp vừa gặp lão Quỷ Vương. Trần Phi cũng không nói nhảm, trực tiếp là đi thẳng vào vấn đề, lời vừa nói ra, chỉ gặp vậy Hoành Sư Quỷ Đế trực tiếp là sững sốt một chút, chợt liền gặp thật sâu sâu nhìn một cái Trần Phi, sau đó gật đầu một cái, lại lắc đầu nói, Trần Vương, không phải ta không đáp ứng ngươi, mà là chuyện này, ta cũng không tư cách đáp ứng ngươi. Quỷ tổ lão nhân gia ông ta trời xanh tính bình thản, vui thật yên tình, hơn nữa cũng đã là lánh đời đã lâu, không có hắn cho đòi gặp, cho dù là ta, vậy không tư cách đi gặp hắn. Lời vừa nói ra, Trần Phi sững sốt một chút, không nhịn được hơi nhíu mày nói. Là thế này phải không? Vậy không có biện pháp nào sao? Ta có thể giúp ngươi tiến cử một tí tình quân, như có thể được nàng gật đầu đồng ý, nàng ngược lại là có tư cách có thể mang ngươi đi gặp vừa gặp quỷ tổ đại nhân. Hoành sư quỷ đế chậm rãi nói. Vậy thì làm phiền không biết vị này tình quân là, Trần Phi hướng vậy Hoành Sư Quỷ Đế chắp tay, lúc này mới lại hiếu kỳ đi nữa hỏi, đó là quỷ tổ lão nhân gia ông ta phát ngôn viên, đồng thời cũng là chúng ta cái này U Minh quỷ vực trước dân quỷ tộc sứ giả, ngoài ra, hắn thật giống như vẫn là quỷ kia tổ đại nhân đệ tử thân truyền tóm lại vậy tình quân, cũng coi là một rất nhân vật không tầm thường, nếu thời gian dài, có lẽ nàng thậm chí có thể nấp thang quỷ tổ đại nhân lão nhân gia ông ta. Trở thành chúng ta U Minh quỷ vực mới một đời thần bảo vệ, Hoành Sư Quỷ Đế cười nói, lão quỷ vương đệ tử thân truyền, Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, đồng thời trong lòng cũng có chút như có điều suy nghĩ, bởi vì hắn thật giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, Trần Vương, nếu không ngươi đi trước chúng ta Bách Hiểu cung ngồi một chút, ta vậy thì đi giúp ngươi liên lạc tình quân, Hoành Sư Quỷ Đế lại mở miệng nữa, cười nói, vậy thì làm phiền, mời, Trần Phi tiếp theo liền cùng vậy Hoành Sư Quỷ Đế cùng nhau, bước vào đến vậy Bách Hiểu cung trong đó, như vậy. Gần nửa ngày sau đó, ở nơi này Bách Hiểu cung quỷ núi chỗ sâu nào đó tòa quỷ khí dũng động trong cung điện, Trần Phi liền gặp được hắn muốn thấy người ta tới giới thiệu một tí, tình quân, vị này là trong cung điện, Hoành Sư Quỷ Đế mới vừa mở miệng một cái muốn nói gì, lại bị vậy bên trong cung điện một đạo thân ảnh khác, cho trực tiếp cắt dứt, Hoành Sư Quỷ Đế, không cần giới thiệu chỉ gặp đạo thân ảnh kia hướng về phía Hoành Sư Quỷ Đế lắc đầu một cái, chợt liền mắt đẹp lóe lên hướng vậy bên trong cung điện một người khác cũng chính là vậy Trần Phi nhìn tới. Đồng thời còn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ngươi làm sao tới, Trần Phi cười một tiếng, nói, lúc trước Hoành Sư Quỷ Đế ở nhắc tới ngươi thời điểm, ta đang suy nghĩ có phải hay không là ngươi không nghĩ tới lúc đầu thật đúng là ngươi à, nhắc tới, chúng ta chắc có chút năm đầu không gặp chứ, lúc đầu vị này cái gọi là tình quân, cũng không phải là những người khác, mà là ban đầu vị kia từng và hắn từng có một chàng đỉnh cấp đại chiến người quen cũ, kiếp nạn quỷ thai, nhã tình, khi đó, bọn họ thậm chí cũng còn liền cổ thần cảnh giới cũng không có. Nhưng bây giờ thế nào? Một cái đã đột phá đến chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp, một cái khác, thậm chí càng còn đều đã đột phá đến nhập hỗn độn cổ thần cảnh giới tu vi, bọn họ đã từng là, chỉ là con ở trưởng thành trong đó thiên tài. Nhưng bây giờ thế nào? Bọn họ nhưng đều đã trưởng thành trở thành, từng cái một, chân chính chính cao cấp cường giả. Thời gian, thật vẫn trôi qua rất nhanh à, lúc đầu hai vị biết à, Hoành Sư Quỷ Đế sợ run một tí, sau đó trực tiếp là cười lên, ban đầu và hắn từng có một ít tiếp xúc. Nhưng vậy cũng là trước kia rất sớm chuyện nhã tình chậm rãi nói, sau đó lại hướng trước vậy Trần Phi nhìn lại, con mắt lóe lên nói, Hoành Sư Quỷ Đế nói cho ta, ngươi muốn gặp ta sư tôn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.